hắn nhìn không thấu, không có cách nào phá giải, cũng không có nắm chắc lấy lực lượng trực tiếp chấn nát. Cho dù là hóa đi cũng không dám mạo muội như vậy, bởi vì một khi làm như vậy, người thi triển thần niệm cảm ứng vào kết giới, lập tức có thể biết. Không thể đi vào, cũng không có nghĩ nhiều về bài trừ kết giới, ở trước cửa trầm ngâm trong chốc lát, hắn thử buông ra một luồng thần thức, âm thầm thi triển lực không gian, đem thần thức hướng tới kết giới chậm rãi đi vào. Thần thức hắn có không gian lực, cũng không lo lắng sẽ bị kết giới cản lại, thực thuận lợi, một luồng thần thức của hắn xuyên qua kết giới trên cửa, rơi vào trong phòng. Thần kỳ, thần thức nhìn không thấy cảnh tượng trong phòng, chỉ có thể cảm thấy được bên trong một mảng u ám, có một cỗ sinh mệnh dao động không xem như thực rõ ràng đang tồn tại. Sinh mệnh tựa như lập tức liền phát hiện, một cái ý niệm trong đầu cùng thần thức hắn đụng chạm truyền đến một cỗ tin tức. Ngươi là ai? Thạch Nham trầm mặt một chút, rồi trả lời. Ta là một nhân thân dược đỉnh bị bắt giữ trên thuyền, vì chủ nhân Bích Nhu trên thuyền tiến hành luyện chế thần diễn đan. Ta đến từ một đại lục cấp thấp hơn, đối với vực ngoại hoàn toàn không biết gì cả, không biết thân phận chủ nhân, cái gì cũng không rõ ràng. Dược đỉnh, người nọ ý niệm đứt quãng tạm dừng thật lâu, mới nói. Ngươi còn có nhàn hạ tán loạn, thoạt nhìn trạng thái không tồi, hẳn là còn có một đoạn thời gian có thể sống. Thạch Nham cười khổ, không biết nên nói tiếp như thế nào. Ngươi ở cảnh giới gì? Đối phương thấy hắn trầm mặc, chủ động hỏi. Chân thần nhị trọng thiên. Thạch Nham thành thật trả lời. Chỉ có chân thần nhị trọng thiên, ai cảnh giới quá thấp. Người nọ giống như có điểm thất vọng, cái cảnh giới này căn bản không có hy vọng thoát ly, người trên thuyền muốn giết ngươi dễ dàng, ngươi không có cơ hội thoát khỏi thân phận dược đỉnh. Thạch Nham một bụng chua xót bất đắc dĩ, ngươi thì sao? Ngươi cũng là dược đỉnh sao? Vì cái gì đối phương giam cầm một mình ngươi? Còn thiết trí kết giới? Vừa nghe hắn nói lên cái này, đối phương có vẻ có chút căm tức, thần thức sao động cũng rối loạn một chút. Người nọ tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, thần thức của ngươi sao có thể vào trong này? Thần thức của ta rất đặc thù, tu luyện áo nghĩa cùng người thường không quá sống nhau, sẽ không bị năng lượng kết giới trở ngại. Thạch Nham vẫn thực cẩn thận, không có nói rõ không gian áo nghĩa. Hắn không biết thân phận đối phương, trải qua phỉ cơ ám toán, hắn hiện tại đối với người nào đều có tâm cảnh giác mãnh liệt. Sẽ không bị kết giới trở ngại, vậy chỉ có thể trao đổi. Người nọ thần thức lãnh đạm xuống, ngươi đừng đứng ở nơi này, để cho đối phương phát hiện ngươi, sẽ bất lợi đối với ngươi. Người nọ nhắc, Thạch Nham cũng cẩn thận. Gật gật đầu, chủ động quay lại phòng nhỏ của chính mình, bất quá thần thức không nhìn khoảng cách, hắn vẫn có thể cùng người nọ trao đổi như cũ. Ta muốn biết tình huống trên thuyền, muốn biết thuộc loại người của thế lực nào, mạnh mẽ bao nhiêu. Ngươi là một dược đỉnh chân thần nhị trọng thiên cảnh, cho dù có năng lực thế nào, ngươi cho là có thể thoát khỏi vận mệnh hiện tại. Cứ thử xem, không thử, chẳng lẽ cứ như vậy nhận mệnh. Cái thuyền này thuộc về U Minh, đại thống lĩnh Bích Thiên. U Minh xem như là thế lực cường đại nhất ở tinh vực liệt diễm, cao thủ nhiều như mây, cường giả chỗ nào cũng có. Bích Thiên còn là một trong tam đại thống lĩnh cảnh giới nguyên thần. Dưới tay Bích Thiên không hề thiếu cao thủ thần vương cảnh. Chủ nhân con thuyền này chính là nữ nhi của Bích Thiên, Bích Nhu. Người nọ như là cũng không tán gẫu, giải thích cho hắn U Minh ở liệt diễm tinh có gần trăm sinh mệnh tinh, còn có không ít lặng tinh, thế lực thật lớn. Người thuộc loại thế lực này trên trán đều có một cái ấm ký hình lăng, ngươi hẳn là biết. Ừ, ta xác thực biết, ngươi nói sinh mệnh tinh là chỉ cái gì? Quả nhiên là đến từ đại lục cấp thấp hơn. Người nọ thực kinh thường, có thiên địa năng lượng lưu chuyển thích hợp cho sinh mệnh tu luyện, đó là sinh mệnh tinh. Giống như đại lục mà ngươi tới, quặng tinh lại là không thể sinh tồn ít nhất. không thích hợp tu luyện đột phá sinh mệnh, bất quá rất nhiều quặng tinh có khoáng sản, có quặng tinh cực kỳ chân quý, so với sinh mệnh tinh còn muốn làm cho người ta thèm khát hơn. Thạch Nham còn muốn hỏi, bỗng nhiên thu hồi thần thức, ở phòng nhỏ trầm mặt xuống. Không bao lâu, thân ảnh A Lạp Đức chậm rãi xuất hiện từ thang lầu, hắn nghe răng nhếch miệng hắc hắc cười, đi vào trước người Thạch Nham, đưa tay chiêu một cái, con rết liền từ trong cánh tay Thạch Nham bay đi ra. A Lạp Đức dò xét một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên, cười rất đắc ý, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, tiến độ rất nhanh. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên thần diễn đan trong thân thể con rết, lại ở trước mặt Thạch Nham cho con rết trăm chân không ít dược liệu, rồi lại để cho con rết tiếp tục chui vào thân thể Thạch Nham. Lưu lại ba bình cố thể đan mới, A Lạp Đức híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi cứ an phận thôi phát đan dược cho ta, sự tình lần này kết thúc, nói không chừng ta sẽ không đem ngươi giao cho Bác Ni Tháp, trực tiếp thả ngươi một con đường sống. A Lạp Đức cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Thạch Nham mặt trầm như nước, ánh mắt âm lãnh, đợi hắn tránh xa mới hừ một tiếng. A Lạp Đức rời khỏi, hắn tiếp tục dùng cố thể đan đến tăng cường huyết khí, bổ sung tinh nguyên cổ thụ tiêu hao, cũng là an nhàn. Mỗi lần trải qua thúc dục hóa dược hiệu cố thể đan ở bất tử võ hồn đối với nhục thân tiến hành khôi phục, hắn đều cùng người bị giam cầm kia trao đổi, thông qua người nó đối với liệt diễm tinh vực có nhận thức càng sâu. Dựa theo như lời người nọ, liệt diễm tinh vực đều do hàng trăm hành tinh tạo thành, trong đó có phần đông là quặng tinh, có vô số sinh mệnh cùng chủng tộc hỗn tạp, u minh đó là thế lực cực kỳ cường đại, ở liệt diễm tinh vực xem như nhất đẳng. U minh cấp bậc nghiêm ngặt, trừ bỏ minh chủ ra còn có ba đại thống lĩnh chinh chiến tứ phương, có 10 hộ minh trưởng lão, nghe nói cũng đều là cảnh giới rất cao, cực kỳ cường đại. Ở liệt diễm tinh vực, ở U Minh đều không có cùng tộc, các chủng tộc hỗn tạp, chỉ cần có được đủ lực lượng có thể được coi trọng đạt được quyền vị, có sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ, t, i, e, nghi rất lớn. Giống tam đại thủ lĩnh cùng hộ minh trưởng lão, mỗi một người đều có sinh mệnh tinh của mình, có người thậm chí có thể có được vài cái sinh mệnh tinh cùng quảng tinh thuộc về danh nghĩa chính mình, toàn bộ do chính bọn họ quản lý, tất cả thu hoạch đều về bọn họ. Hắn trọng điểm hỏi sinh mệnh tinh, biết mỗi một sinh mệnh tinh đều như thần ăn đại lục, năng lượng thiên địa tràn đầy, thích hợp tu luyện sinh mệnh võ đạo tự thân đột phá. Sinh mệnh tinh dựa theo chu kỳ năng lượng cũng có phân chia rõ ràng, cùng luyện dược sư, luyện khí sư, đan dược bình thường cũng có phân phẩm giai, thất phẩm tối cao, nhất phẩm thấp nhất, có người chuyên môn kiểm tra năng lượng sinh mệnh tinh để phán định cấp bậc phẩm giai. Thần ăn đại lục có chu kỳ năng lượng tiến vào cuối cùng của sinh mệnh tinh, y theo phân chia cấp bậc phẩm giai của liệt diễm tinh vực, hẳn là sinh mệnh tinh cấp bậc thấp nhất là nhất phẩm, xem như năng lượng sắp khô kiệt cũng bị hoang phế. Trải qua người nọ một phen giảng giải, hắn đối với liệt diễm tinh vực rất là tò mò, trong lòng cũng có một tia ham muốn. Hắn ảo tưởng một ngày kia có thể xuất đầu, có được sinh mệnh tinh của chính mình, liền có thể đem bằng hữu thân nhân ở thần an đại lục đưa đến, đạt được hoàn cảnh sinh tồn rất tốt. Liệt diễm tinh vực có phương tiện giao thông hàng không chuyên biệt, có thể không sợ gió, năng lượng vực ngoại rào sát, cho dù là phàm nhân chỉ cần làm chút công cụ cũng có thể né qua gió lúc tiến hành đi lại ở trong không trung. Con thuyền thanh đồng lớn này chính là phương tiện giao thông cùng loại, có khắc họa trận pháp rườm rà thần bí nhất, có thể ngăn cản gió lúc năng lượng. Nếu hắn có được một cái sinh mệnh tinh riêng có cái loại công cụ này, hắn có thể đem bằng hữu thân nhân cùng nhau tiếp nhận lại đây. Như vậy, hắn lần này ở vực ngoại, xem như vì người trên thần an đại lục tìm một cái đường ra, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xuất đầu ở liệt diễm tinh vực. Một ngày nọ hắn thông qua cố thể đan đem huyết nhục khí bổ sung không ít, Mới chuẩn bị cùng người nọ trao đổi, bỗng nhiên phát giác thuyền lớn dưới thân truyền đến chấn động, thuyền chậm rãi ngừng lại. Thần thức hắn xuyên qua kết giới, lại đến phòng người nọ chủ động truyền đến ý niệm trong đầu. Giúp ta một cái. Thạch Nham giật mình, trầm ngâm một chút, dò hỏi. Giúp cái gì? Hiện tại hẳn là đến khu lưu kim sa, cho nên cái thuyền này mới ngừng lại được. Trong chốc lát ngươi đi lên, giúp ta thu thập một chút lưu kim sa, ta cần dùng. Lưu kim sa? Thạch Nham nhíu nhíu mày, lấy thần thức hỏi. Ta không hiểu lắm cái gì sa. Có ít lời gì? Lưu kim sa màu vàng bên ngoài hẳn là rất nhiều, cái cát này có lực ăn mòn rất mạnh, có thể đem kết giới giam cầm ta tan rã một chút. Trong chốc lát ngươi đi lên cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện ý đồ của ngươi. Nếu ta có thể đi ra, sẽ không thể quên báo đáp ngươi. Ta thử xem, bất quá không dám chắc chắn. Dừng lại, hắn còn nói. Thu thập lưu kim sa có thể có nguy hiểm hay không? Ngươi có thể ở vực ngoại trực tiếp bại lộ sao? Có thể. Vậy không nguy hiểm, nhớ rõ, đừng bị người khác phát hiện, bằng không ngươi và ta đều có phiền toái lớn. Ừ. Trao đổi xong, hắn lập tức từ phòng ốt đi ra, thần thái lạnh nhạt, hướng tới thang lầu đi đến. Hướng khoang thuyền mặt trên bước lên, trên mặt thực tự nhiên, trong lòng lại thật cẩn thận, âm thầm cẩn thận. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 712, giao dịch lớn. Trên thuyền thanh đồng lớn đã đứng đầy võ giả. A Lạp Đức cùng Bích Nhu cũng đều đi ra tùy ý đi lại. Bên ngoài thuyền lớn, lơ lửng một khối tảng đá thật lớn. Tảng đá này đều ánh vàng rực rỡ, có loại cát kỳ dị. Từ trên tảng đá màu vàng này ánh ra, một cơn gió kỳ lạ thổi lại đây, đem loại cát màu vàng này thổi bay lơ lửng chung quanh. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn như là ở trong biển cát màu vàng, cát này lóe ra kim quang phi thường sáng, chậm rãi di động. Xa xa có một viên tinh thần lóe ra ánh sáng ngọc sáng bóng, như là ngọc được khảm ở tinh không, cho hắn cảm giác tâm thần yên tĩnh an tường. Ở trên những tảng đá màu vàng kia thường thường có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đang đập gõ tảng đá. Những người đó cảnh giới cao thấp không bằng nhau, kém cỏi nhất cũng có thiên vị cảnh, đại đa số cảnh giới thông thần chân thần, cũng có một cường giả thần vương cảnh, cái trán có ấn ký hình lăng, như là giám sát, đang không ngừng thét to cái gì đó. Chỉ quan sát trong chốc lát, hắn đã biết cái khu lưu kim sa này cũng là một khu vực mà U Minh khai thác mỏ, võ giả cảnh giới xem như không quá cao, đều là người lấy lặng. Vì thế lực U Minh này thu thập lưu kim sa. Cái khu lưu kim sa này hẳn là thuộc về vị Bích Thiên Đại Thống lính U Minh kia. Sau khi Bích Nhu hiện thân, cao thủ thần vương cảnh kia rất nhanh liền tiếp đón, ở bên cạnh nàng bẩm báo cái gì, trong tay cầm một cái tập để cho Bích Nhu kiểm tra. Bích Nhu nhìn trong chốc lát, liền gật gật đầu, phất tay hạ mệnh lệnh. Chợt liền thấy cao thủ thần vương cảnh lớn tiếng thét to để cho thợ mỏ đem lưu kim sa thu thập cho xong. Bọn họ dùng xe hình truy đẩy chuyển tới, trong xe đều là lưu kim sa. Một dòng xe cổ kim sa hướng về phía thuyền thanh đồng, hướng tới khoang thuyền tầng thứ tư phía dưới vận chuyển đi. A Lạp Đức rất nhanh phát hiện tung tích hắn, cau mày thần thái không vui. Ngươi đi lên làm cái gì? Phía dưới rất buồn nên lên tàu hít thở không khí, ngắm nhìn một chút, Thạch Nhân thần sắc lạnh nhạt, tùy ý nhìn về phía tứ phía, cái này không ảnh hưởng gì chứ. A Lạp Đức hừ một tiếng theo dõi hắn trong chốc lát, thấy hắn cũng không có hành động gì thường gì mới nói. Ngươi xem thì xem, không được có cái động tác gì bằng không. Hừ hừ, sắc mặt Thạch Nhân như thường, gật gật đầu. Không có trả lời, chỉ chú ý nhìn lưu kim sa gần đó, âm thầm cân nhắc nên thu thập như thế nào. Bích Nhu đem sự tình an bài thỏa đáng, liếc mắt xa xa nhìn hắn tựa như rất có điểm hứng thú, lập tức hướng hắn đi tới, đến trước người hắn, mới vẻ mặt kiêu căng nói: "Ngươi nói ngươi tới từ đại lục cấp thấp hơn, đại lục chỗ ngươi tên gọi là gì?" "Thần An đại lục." Thạch Nham trầm ngâm một chút, thành thật đáp lại: "Thần An đại lục." Trong đôi mắt Bích Nhu hiện lên tia nghi hoặc, nàng cẩn thận ở trong đầu sưu tầm, nửa ngày mới lắc lắc đầu thản nhiên nói: "Chưa từng nghe qua tên đại lục này, làm thế nào mà các ngươi lại đi vào Vẫn Thạch Hải?" "Là từ một cốt trận xưa, lấy rất nhiều thi hài yêu thú chất đống, sau khi đến chỗ chúng ta toàn bộ năng lượng trong xương cốt này đã hao hết, hóa thành bột cốt tiêu tán." Thạch Nham thần sắc như thường, về phương diện này thật ra không có che giấu, hắn cũng muốn biết phương vị thần An đại lục, hy vọng một ngày nào đó có thể quay về, đem thân nhân bằng hữu cùng nhau tiếp nhận lại đây. "Ngươi tư chất không tồi, có thể trong lúc làm nhân thân dược đỉnh còn đột phá đến chân thần nhị trọng thiên cảnh, cái này đủ để chứng minh năng lực của ngươi." Bích Nhu ngẩng đầu, cổ trắng như tuyết, mi nhíu lại: "Ngươi cũng không cần oán trời trách đất, mỗi một người từ đại lục cấp thấp hơn lại đây đều phải trải qua ma luyện gian nan. Rất nhiều người khả năng mới hiện thân không bao lâu chính là thành quảng nô cùng dược đỉnh, vận khí không tốt, rất nhanh đã bị giết. Nếu ngươi có thể giúp ta cấp luyện chế ra thần diễn đan, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi không cần phản hồi dược tinh thứ 6. Thạch Nham trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại đối với người vực ngoài không có một chút tín nhiệm, bất quá miệng nói cũng không giống nhau. "Vậy đa tạ, ta tự nhiên sẽ hết sức." "Ừ, ngươi tự lo thân, thành thành thật thật làm cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Bích Nhu gật gật đầu: "Vận khí tốt, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập U Minh, đến lúc đó ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh dược đỉnh, có thể ở liệt diễm tinh vực sống yên." Thạch Nham miệng cười cười, cũng không có trả lời. Bích Nhu cũng không có tiếp tục nhiều lời, đi một bên đem A Lạc Đức gọi tới, lại đem ba cao thủ thần vương cảnh trên thuyền kêu lại, nhỏ giọng nói thầm cái gì, an bài hành trình phía dưới. Thạch Nham cẩn thận quan sát đến bên kia, một lát sau thừa dịp bọn họ không thèm để ý, chậm quá quay lại cửa thang lầu, nhìn thấy một thợ mỏ đẩy xe hình truy đi tới, nhìn Lưu Kim Sa trong đó, ở chỗ sâu trong đồng tử không khỏi truyền tới một tia ánh sáng. Lưu Kim Sa này đều bị đặt ở khoang thuyền tầng thứ tư, ngay ở phía trên phòng hắn, một tầng hình như là nhà kho thật lớn, để cất những khoáng sản thu thập ven đường, vận chuyển đến bên sinh mệnh tinh của phụ thân Bích Nhu. Hắn lặng lẽ đi xuống lầu, thân mình lách đến một bên, nhìn một đám thợ mỏ đem Lưu Kim Sa lui hướng hàng hiên tầng thứ tư. Cửa hàng hiên có ba võ giả chân thần đỉnh phong trông chừng, ánh mắt lợi hại, cẩn thận nhìn chằm chằm, chính là phòng ngừa có người đem Lưu Kim Sa ẩn giấu. Thạch Nham ở một bên quan sát một hồi lâu, nhăn trán một chút, tế đàn trong đầu hiện lên một chút ánh lửa, cửu u phệ hồn diễm lặng lẽ toát ra, thu liếm khí tức, vụng trộm ẩn náu ở một xe đẩy hình truy. Cửu u phệ hồn diễm ở trong tế đàn thiên hỏa của hắn, xem như một tên giả hoạt, an hiểu giấu kín, nó có dao động có thể trở ngại thăm dò linh hồn, là không sợ bị cường giả phát hiện. Rất nhanh cửu u phệ hồn diễm lại vụng trộm quay về, biến mất ở cổ tay áo hắn. Một đám Lưu Kim Sa nhỏ ở lại trong tay áo hắn, không có một người phát hiện. Hắn vẻ mặt như thường, không nhanh không chậm đi xuống lầu, hướng tới tầng thấp chậm rãi đi đến. Ba võ giả tầng thứ tư ánh mắt ngắm nghía ở trên người hắn, phát hiện hắn không hành động gì khác thường. Mãi cho đến phía dưới, ba người mới thu hồi ánh mắt, không hề quản hắn. Thạch Nham trở lại phòng nhỏ của mình, đem cửa phòng đóng lại, cũng không có vội vã đưa tin cho người nọ, trước đem đại đa số Lưu Kim Sa thu vào huyễn không giới, chỉ để lại đám nhỏ ở lòng bàn tay. Loại cát vàng này như nước chảy chậm rãi rung động, trong đó có lực ăn mòn rất mạnh, nhưng lực ăn mòn này tựa như cũng không nhằm vào máu thịt. Ở lòng bàn tay hắn không khác thường, nhưng đặt ở vách tường trong phòng, vách tường lập tức toát ra một luồng khói xám tựa như bị ăn mòn xuống. Thạch Nham mặt sắc hơi đổi, phát hiện Lưu Kim Sa đặc tính quả nhiên thực kỳ lạ, trừ bỏ máu thịt không chịu ảnh hưởng ra, tựa như vật chất gì khác đều bị ăn mòn. Hắn không biết cái Lưu Kim Sa này rốt cuộc là tài liệu luyện chế bảo vật gì, cũng không biết nên vận dụng như thế nào. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn liên hệ người nọ đưa tin nói: lấy đến rồi. Có bị phát hiện hay không? Không có. Tốt lắm, trong chốc lát chờ thuyền lại khởi động, ngươi đem Lưu Kim Sa này vẽ loạn ở trên kết giới ở cửa phòng ta. Ta giúp ngươi có thể được cái gì? Chờ ta đi ra, ngươi có thể thoát khỏi cái thuyền này, không cần tiếp tục làm dược tỉnh. Ta tạm thời cũng không sốt ruột, cũng không có tính mau rời khỏi. Đối với việc sự thú hấp thu huyết khí của ta, cũng không gây cho ta ảnh hưởng quá lớn. Điều kiện này của ngươi, ta cũng không hiếm lạ. Ngươi tiếp tục nghĩ xem có cái gì đáng giá để ta mạo hiểm. Ta giúp ngươi như vậy, một khi sự tình bại lộ, ta sẽ thực thảm, không ít lời gì, ta sẽ phiêu lưu không mạo hiểm như vậy. Ngươi sao lại phiền phức như thế? Ngươi lại có thể cam nguyện làm dược đỉnh hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết tại tầng này có bao nhiêu dược đỉnh tử vong? Ta đương nhiên biết, nhưng những người này cũng không phải ta, bọn họ sẽ chết, ta thì không chắc. Nhưng ta giúp ngươi, một khi bị phát hiện, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn nữa, sau khi ngươi đi ra, ngươi có thể có nắm chắc cơ hội thoát thân. Ngươi là cái cảnh giới gì? Tất cả liên quan tới ngươi ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta không muốn bị ngươi lừa bịp. Từng trải qua một đoạn với Phỉ Cơ, hắn hiện tại đối với bất luận kẻ nào đều có tâm đề phòng rất mạnh, sẽ không chịu tin đối phương một cách phiến diện, sẽ không liều lĩnh làm loạn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Đối phương trầm mặc, Thạch Nham cũng không có vội vã hỏi, cho người nọ thời gian suy nghĩ. Ta xem ngươi đối với sinh mệnh tinh phi thường có hứng thú, sau khi sự thành ta cho ngươi một cái sinh mệnh tinh nhị phẩm làm thù lao, thế nào? Người nọ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu truyền tới. Thạch Nham ánh mắt đột nhiên sáng hẳn lên, ngươi có sinh mệnh tinh. Ngươi như thế nào lại có sinh mệnh tinh? Hừ, ta là vương tử thiên niết thần quốc độ phong, ta có sinh mệnh tinh phụ thân ban cho, có cái gì kỳ lạ chứ? Vương tử, ngươi là vương tử, vậy ngươi làm thế nào mà bị bắt? Đối phương trầm mặt xuống. Thạch Nham nghe người nọ giảng giải qua tình thế liệt diễm tinh vực, biết thiên niết thần quốc cùng U Minh giống nhau, cũng là một cỗ thế lực có tinh vực cực kỳ cường hãn. Cái thiên niết thần quốc này cũng có không ít sinh mệnh tinh cùng quảng tinh, có rất nhiều cường giả dựa vào, lấy quyền quân vương từ xưa sống yên trên liệt diễm tinh vực. Nghe nói đến đế vương thiên niết thần quốc, đó là võ giả lợi hại nhất liệt diễm tinh vực, phi thường đáng sợ. Sinh mệnh tinh đối với hắn có mê hoặc thật lớn, nếu hắn có thể có được một cái sinh mệnh tinh thuộc về chính mình, hắn có thể đem thân nhân bằng hữu toàn bộ tiếp nhận tới đó, giải quyết năng lượng thần ăn đại lục cũng đã không phải vấn đề lớn nhất. Bởi vậy, hắn bình tĩnh nghĩ trong chốc lát, lại đưa tin. Ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Đồ Phong ta nói chuyện, sao lại đổi ý? Người nọ có chút tức giận, một nhị phẩm sinh mệnh tinh ta cũng không phải lấy không được, ngươi làm gì mà cuống? Nếu ngươi đổi ý, ta thực không có biện pháp, nếu không, ngươi lấy tên tổ tiên ngươi lập lời thề. Tuy rằng lời thề cũng không thực giữ lời, nhưng cũng so với mọi thứ không có vấn tức hơn, ta vì ngươi phiêu lưu mạo hiểm như thế, ngươi lập cái lời thề cũng làm cho ta an tâm. Người nọ gì thường tức giận. Ngươi chỉ là một dược đỉnh chân thần cảnh, lại có thể bảo ta lấy tổ tiên ra thề. Nếu ngươi không lập lời thề, chúng ta sẽ không có biện pháp nói chuyện. Ngươi tiếp đợi đi, ta không nóng vội. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Người nọ cảm xúc bạo loạn trong chốc lát, dần dần bình tĩnh xuống, căm tức lấy tên tổ tiên Thiên Niết Thần Quốc của hắn ra lập lời thề thuyết minh. Một khi thoát thân, liền lấy một nhị phẩm sinh mệnh tinh làm thù lao cho Thạch Nham. Thành sao? Thạch Nham cân nhắc một chút cách hắn dùng từ, cảm thấy không thành vấn đề mới đưa tin đáp ứng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713, Thần Chi Lĩnh Vực. Thạch Nham đem Lưu Kim Sa đều vẽ loạn tại một góc cửa phòng của Độ Phong, nhìn Lưu Kim Sa từng chút ăn mòn kết giới, phát hiện tất cả như thường, kết giới không có thay đổi lớn, thế này mới yên lòng. Một đoạn thời gian kế tiếp, hắn lại mượn dùng cố thể đan đến khôi phục sức khỏe như trước, rèn luyện thân thể, đương nhiên thời gian bất giác trôi qua. Thời gian vội vàng, cũng không biết qua bao lâu, một ngày, hắn lại có thể phát hiện thần thức của Độ Phong chủ động từ phòng truyền đi ra. Hắn giật mình, lặng lẽ rời khỏi, đi tới cửa phòng Độ Phong, phát hiện trải qua mấy ngày Lưu Kim Sa ăn mòn kết giới phá vỡ một cái góc nhỏ, thần thức của Độ Phong liền thông qua góc nhỏ truyền ra. Ngươi có thể đi ra. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, đúng rồi, ngươi rốt cuộc ở cái cảnh giới gì? Ngươi cho dù là từ kết giới đi ra thực sự có biện pháp rời khỏi? Tạm thời không thể, bất quá kết giới xé sách, ta liền có thể đưa tin đi ra ngoài. Không bao lâu, người của Thiên Niết Thần Quốc sẽ tìm đến đây. Độ Phong ở bên trong cười lạnh một tiếng, chờ cao thủ Thiên Niết Thần Quốc đến đây, ta muốn cho người nọ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bích Nhu, trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Ngươi vì sao bị bắt? Không quan hệ đến ngươi. Độ Phong có điểm thẹn quá thành giận. Không cần ngươi quan tâm, dù sao chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ làm được. Thạch Nham gật gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi, lại quay lại chỗ. Qua không bao lâu, A Lạc Đức lại xuống dưới một chuyến, từ trong con rết trăm chân lấy ra thần diễn đan, một lần nữa tăng thêm dược liệu, lại lưu lại 5 bình cố thể đan, làm cho hắn bổ sung huyết khí. Thạch Nham mừng rỡ tự tại, cảm thấy những ngày này cũng không khổ sở, mỗi ngày lấy cố thể đan để khôi phục tinh nguyên, rèn luyện nhục thân, củng cố lực lượng áo nghĩa. Phát hiện cảnh giới của hắn tiến triển thật lớn, cái đó không cần vì bên ngoài mà lo lắng, đối với hắn một lòng tu luyện rất có lợi. Phỉ Cơ không còn xuống dưới nữa. Từ lần trước Thạch Nham mắng một câu, nàng liền thức thời, không đến nghe mắng. Nhưng thật ra Bích Nhu, ngẫu nhiên gặp qua xem như là đối với hắn rất có hứng thú, rất ngạc nhiên vì không biết vì sao trong lúc hắn trở thành nhân thân dược đỉnh mà chẳng những khí huyết chưa từng suy sụt, còn có thể không ngừng tiến bộ. Thạch Nham đối với tiểu thư này không có một chút hảo cảm, mỗi lần đều qua loa, trách mà đi qua, tất cả có liên quan đến chính mình, nếu có thể giấu diêm tận lực giấu diêm, thật sự giấu diêm không nổi, cũng là miệng đầy lời nói dối, làm cho nữ nhân kia phải phiền não. Một ngày nọ, hắn ở tầng thấp nhất của khoang thuyền, một ngụm ăn 3 viên cố thể đan, tinh khí thần lấy được nhiều ít lợi, chỉ cảm thấy trong thân thể ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, rất là vui sướng. Cũng tại đây, cái thuyền thanh đồng này truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, thân tàu tựa như bị va chạm, lay động lợi hại, một cỗ sao động như núi nổ tung ở trên thân tàu, làm cho hắn bừng tỉnh, sắc mặt khẽ biến. Độ Phong bên kia lập tức truyền đến ý niệm vui mừng, người của ta đến rồi, hắc hắc, lần này ta muốn làm cho đẹp mặt. Thạch Nham vẻ mặt chấn động biết sự tình có chuyển cơ, lúc này hắn không dám lộ diện, ẩn náu ở trong khoang thuyền yên lặng chờ. Thân tàu chấn động kịch liệt, trên thuyền cũng có năng lượng khổng lồ nổ bắn ra, giống như năng lượng kinh thiên động địa đang dao động, có thể hủy diệt tinh thần, mãnh liệt làm cho linh hồn hắn đều có điểm chấn động bất an. Oành! Một tiếng nổ thật lớn từ dưới thân khoang thuyền truyền đến, chiếc thuyền thanh đồng lớn này tựa như bị vỡ ra, có gió lúc mãnh liệt như dòng nước xiết ở vực ngoại tiến vào, dưới sự trùng kích, rất nhiều phòng ốt vỡ tan ra. Có không ít nhân thân dược đỉnh tại lần va chạm kia, không chịu nổi áp lực khổng lồ, thân thể đều dập nát ra. Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, biết tiếp tục ở lại khoang thuyền đúng là không khôn ngoan, bởi vì hắn không biết phương hướng mà bên ngoài công kích, vạn nhất công kích bên ngoài hướng tới hắn đánh úp lại, hắn ngay cả trốn tránh cũng không được, nói không chừng lập tức sẽ bị đánh giết. Chỉ nhất thời do dự, hắn liền từ bên trong khoang thuyền đi ra, theo thang lầu đi lên trên boong của thuyền thanh đồng. Đồ phán ở trong phòng nhỏ tra xét rõ ràng trong chốc lát, thật ra không có hành động thiếu suy nghĩ, lại tiếp tục chờ. Thạch Nham đi lên trên thuyền, thần sắc trầm trọng, trong mắt hào quang rạng rỡ. Vực ngoài hắc ám lạnh như băng, cực xa xa có tinh thần lóe ra, bên cạnh thân tàu có gió lúc năng lượng kịch liệt tàn sát bừa bãi chung quanh. Ở trên thuyền, Bích Nhu cùng A Lạc Đức còn có ba cường giả thần vương cảnh, lúc này đều ở cùng kẻ địch giao chiến, những người đó hẳn là người của Thiên Niết Thần Quốc, trên người đều mặc chiến y màu da cam, cầm trong tay lợi khí khác nhau, mỗi một lợi khí đều thật lớn, dài 3-4 thước, chiến lực kinh người. Người tới chủng tộc không đồng nhất, chiến y lại nhất trí, năng lượng dao động trên người có thể nói khủng bố. Có 5 cao thủ thần vương cảnh, 5 người đem Bích Nhu, A Lạc Đức cùng 3 cao thủ thần vương cảnh toàn bộ cản lại, cùng lực lượng áo nghĩa lợi khí ở trong tay thôi phát ra, lực lượng áo nghĩa đạt tới cảnh giới sâu đậm, hình thành thần chi lĩnh vực, như gió lúc năng lượng thô bạo nhất tàn sát bừa bãi tứ phương. Chỉ có cường giả cảnh giới thần vương, hình thành thần thể, đối với lực lượng áo nghĩa nắm giữ đạt tới trình độ nhất định mới có thể hình thành thần chi lĩnh vực. Mỗi người thần chi lĩnh vực cũng không giống nhau, lại đều cực kỳ sắc bén hung mãnh, trong đó, người tới thần chi lĩnh vực tựa như là kim hệ thi triển ra, quả thực là không gì cản nổi. Nơi thần chi lĩnh vực đi qua, trên boong thuyền cứng rắn đều nổ tung ra, giống như bị vô số đao nhọn hung hăng chém, cùng năng lượng bá đạo dao động, làm cho Thạch Nham run sợ không hiểu. Hắn biết, nếu hắn bị thần chi lĩnh vực bao trùm, cho dù là thân thể hắn có cứng cỏi thế nào cũng không có thể chịu nổi. A Lạp Đức bị thần chi lĩnh vực bao trùm, không ngừng nuốt phục đan dược bổ sung lực lượng, vẫn như cũ ăn không tiêu, thân thể kích bắn ra vô số hoa lửa, giống như là kim loại bị mài, vẻ mặt cực kỳ chật vật. Mấy người còn lại, thuộc tính thần chi lĩnh vực đều không giống nhau, lực lĩnh ngộ lượng áo nghĩa khác nhau, uy lực thần chi lĩnh vực cũng đều không giống nhau. Bích Nhu giống như tinh tu thủy chi áo nghĩa, sau khi nàng phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, quanh thân giống như bị đại dương mênh mông bao vây. Người khác công kích lại đây đã bị thần chi lĩnh vực thủy áo nghĩa triệt tiêu, bị tầng tầng tiêu giảm uy lực. Khi đến trước người nàng, toàn bộ lực lượng đều trở nên rất yếu, không thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Chiến đấu đang hăng say, thật ra không ai để ý Thạch Nham từ dưới thoát lên, hắn có thể cẩn thận quan sát thế cục. Có rất nhiều người, gần 500 võ giả trên thuyền lớn là thuộc hạ Bích Nhu, chỉ có điều đa phần cảnh giới cũng không cao, đối mặt cường giả thần vương cảnh với thần chi lĩnh vực, bọn họ một đám đều trốn xa xa, sợ sẽ bị lan đến. Phỉ Cơ cũng xuất hiện, nàng ẩn thân ở phía xa xa sau sườn thuyền lớn, chú tâm nhìn chằm chằm phía trước, vừa thấy thần chi lĩnh vực sắp sửa bao trùm lại, liền chủ động né tránh, miễn cho bị liên lụy. Nàng nhìn thấy Thạch Nham, trong đôi mắt lộ ra một tia dị quang, nhưng không có chú ý nhiều, lại tiếp tục hoạt động thân mình, không ngừng mà biến ảo vị trí. Trước thuyền cách đó không xa, có một chiếc chiến xa tử tinh, chiến xa dài 10 thước, rộng 5 thước, tựa như là từ một khối tử tinh cực phẩm thiết chế mà thành, ở không trung rạng rỡ sinh huy, sáng bóng lóa mắt. Trên đỉnh tử tinh chiến xa có một đồ án vương miện, dưới tựa như có một đạo thân ảnh mạn diệu, nàng lười biếng ngồi, bị tử quang tầng tầng bao trùm, nhìn không ra dung nhan thật, tựa như thờ ơ đối với chiến đấu, còn giống như đang ăn hoa quả gì, rất là thoải mái, bình tĩnh. Thạch Nham chú ý một chút, phát hiện Phỉ Cơ vẫn cẩn thận lưu ý chiến xa tử tinh đó, sắc mặt vẻ mặt biến ảo, tràn ngập vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đám người Bích Nhu cùng A Lạp Đức cùng liên thủ chiến đấu, cũng thường thường liếc mắt xem tử tinh chiến xa một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như biết người trên tử tinh chiến xa cực kỳ đáng sợ. Để tốt của ta, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Còn không đi ra cho ta? Thanh âm từ tử tinh chiến xa chậm rãi nhộn nhão hướng đến, tựa như có thể cao đến chỗ sâu trong ở linh hồn người, làm cho linh hồn người ta đều phiếm ra mê say, muốn xa vào trong thanh âm tốt đẹp kia. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, mắt Thạch Nham có vẻ mê say, chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt khẽ biến. Thanh âm nữ nhân đó giống như ăn thấu linh hồn, như mộng như ma đến tầng chót của lòng người, làm cho người ta cả người vô lực, không sinh ra ý chí chiến đấu, giống như là lực lượng áo nghĩa cực kỳ lợi hại. Trên thuyền rất nhiều võ giả thông thần chân thần là thuộc hạ của Bích Nhu, sau khi thanh âm kia vừa phát ra, một đám ngốc như gà gỗ, như bị thi triển thuật định thân, vẻ mặt mê say, giống như ở diệu cảnh đẹp nhất, chỉ thấy trong mơ trên mặt phiếm ra bộ dạng của chư ca. Không có thấy người, chỉ có thanh âm cũng làm cho những người đó không rõ thần trí. Thạch Nham thầm hô lời hại, yên lặng vận chuyển lực huyền băng hàn diễm, lấy khí tức lạnh như băng, lạnh vô cùng đến tán tràn đầy thức hải, phòng ngừa tâm trí bản thân bị đoạt. Đồ Phong rốt cuộc không nhanh không chậm từ trong khoang thuyền truyền đến, tỷ, làm sao tỷ đến đây? Nếu ta không đến, ngươi đã bị bắt đi U Minh, đến lúc đó đối phương lấy ngươi áp chế, không lẽ bắt chúng ta ngoan ngoãn sao ra mấy cái sinh mệnh tinh cùng quảng tinh hay sao? Thanh âm của nữ nhân lại vang lên, phụ vương nói, lần này phải phạt ngươi 10 năm cấm cửa, mỗi ngày chỉ có luyện tập, ai, ngươi chừng nào thì mới để cho phụ vương an tâm đây? Một thanh niên thần sắc âm lãnh có chút tuấn mỹ, từ trong khoang thuyền đi ra, quần áo trên người phủ kín cho bụi, thỉnh thoảng có mùi tanh tưởi tán tràn ra đến, hắn đó là vương tử Độ Phán. Hắn làm thế nào mà có thể đi ra? Bích Nhu khuôn mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía A Lạp Đức, ngươi không phải nói kết giới vạn vô nhất thất sao? A Lạp Đức còn đang cùng người giao chiến, nghe vậy sắc mặt tái nhợt, liên thanh thét to nói, ta cũng không biết, dựa theo đạo lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể đi ra. Hắc hắc, vốn xác thực đi ra không được, kết giới của các ngươi ngăn cách thần thức, ngăn cách tất cả đưa tin, ta chỉ bằng lực lượng của chính mình căn bản không có khả năng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Độ Phán âm u cười, chợt bỗng nhiên lớn giọng hô to nói, bằng hữu, ngươi ở địa phương nào? Chúng ta vẫn thần thức trao đổi, đều không có gặp mặt, ta không nhận ra ngươi. Đồ Phong phóng tầm mắt, ở trong đám người nhìn quét tới, khóe miệng không cầm được ý cười. Đám người Bích Nhu cùng A Lạc Đức, nghe được hắn lời nói, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống dưới. Liền ngay cả nữ nhân trên tử tinh chiến xa cũng sửng sốt một chút, sau đó mới cười khanh khách nói, thì ra có người giúp nha. Ta nói rồi, ngươi vẫn chưa đủ lớn khôn, như thế nào có thể bị bắt mà còn có thể truyền ra tin tức, là ai như vậy, ai giúp đệ của ta? Thật không biết nên tả ngươi, hay là muốn chửi ngươi, ta thật ra không muốn hắn đi ra, ha ha. Nữ nhân kia nói, tử tinh chiến xa dưới thân chậm rãi bay lại đây, hạ xuống ở bên cạnh thuyền Thanh Đồng, chợt một đạo thân ảnh màu tím trôi nổi đi ra, ở vô số ánh mắt chậm rãi hướng về bong thuyền. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, giống nhau nhìn thấy một sự tình cực kỳ không hợp với lẽ thường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ từ trong lưỡng cực tử bảo đã nhận ra lực khủng bố nổ bắn ra tại năng lượng đánh sâu vào, đừng nói thạch nhâm, đó là cường giả thần vương cảnh bình thường, nếu thân thể không có ngưng luyện hoàn toàn cũng sẽ ăn không tiêu. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cảm thấy cho dù là bọn họ nhảy vào bên trong lưỡng cực tử bảo cũng thấy không thể thoải mái thoát thân. Mà thạch nhâm hầu như ở trong nháy mắt liền từ trong lưỡng cực tử bảo đi ra, ở trước người Phỉ Cơ cách chừng ba thước hiện ra. Như một thanh trường mâu sắc bén, thạch nham thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng lãnh khốc, lấy nhục thân hung hăng va chạm ở trên người Phỉ Cơ. Lúc nàng kinh hãi, sinh tử ấm do thạch nham một lần nữa ngưng luyện, bắn thẳng vào ngực nàng. Một bộ quần áo kỳ diệu tầng tầng lăn nước, lập tức tiêu giảm đến mức tận cùng. Ẩm chứa năng lượng, trải qua tam căn cốt thứ cùng sinh tử ấm oanh kích, đã tiêu khởi hầu như không còn, không như lực phòng ngự lúc trước. Răng rắc, thạch nham tay phải như mâu, xuyên qua quần áo trực tiếp đâm vào lồng ngực Phỉ Cơ, từ phía sau lưng tuyệt đẹp của nàng lộ ra năm ngón tay. Rắc rắc rắc, cái tay kia quấy một chút, lục phủ ngũ tạng của Phỉ Cơ đều nổ tung bay ra, máu tươi vẩy ra, rơi xuống thân hắn. Trong đôi mắt Phỉ Cơ thần thái một chút ảm đạm, hiện ra sắc sợ hãi tuyệt vọng, khí tức sinh mệnh từ trên người nàng nhanh chóng trôi qua. Thạch nham đầy người máu tươi, nhíu nhíu mày, rút tay phải như đao ra, đuôi về phía sau một thước, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Xé xách một mảng quần áo của Phỉ Cơ bình tĩnh trà lau vết máu trên tay. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 716. Giá trị của thạch nham. Chiến đấu chấm dứt nhanh hơn dự kiến. Trước con mắt quan sát của mọi người, thạch nham chân thần nhị trọng thiên cảnh vượt cấp khiêu chiến với Phỉ Cơ đạt tới chân thần đỉnh phong, cho dù là có thể chiến thắng cũng khẳng định là thắng thảm, cần hao phí thời gian rất lâu. Nhưng kết quả lại ngoài dự kiến của mọi người, thạch nham chẳng những thắng, hơn nữa thắng phi thường mau lẹ, từ lúc ra tay đến lúc giết chết Phỉ Cơ chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Tốc độ này quả thực giống như là võ giả thần vương cảnh có hiệu suất đánh chết cường giả chân thần đỉnh phong. Trong lúc nhất thời trên thuyền thanh đồng lớn có phút trầm mặc ngắn ngủi. Thạch nham rõ ràng, phương thức chiến đấu thô bạo, huyết tinh như là một cái khắc ghi thật sâu ở trong ức bọn họ, không quên được. Bởi vì hắn biểu hiện thật sự kinh diễm một chút, thế cho nên mọi người đều sinh ra cùng một ảo giác. Cảm thấy có phải nghĩ sai cái gì rồi hay không? Cảm giác người vượt cấp khiêu chiến hẳn là Phỉ Cơ mới đúng. Mà thạch nham giống như võ giả đỉnh cấp nắm trong tay quyền khống chế tuyệt đối. Bên kia thạch nham vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, thản nhiên bất giác tất cả mọi người sa vào thủ đoạn huyết tinh của hắn. Hắn yên lặng trà lau vết máu trên người, âm thầm làm cho công hiệu bất tử võ hồn tạm thời đình chỉ, phòng ngừa tốc độ khôi phục nhục thân quá nhanh, làm mọi người quá mức để ý. Dưới tình huống đánh giá không chuẩn tình thế, vĩnh viễn không cần lật toàn bộ con bài chưa lộ ra, bằng không đối phương muốn giết hắn sẽ có rất nhiều. Hắn hiểu rất rõ điểm này. Tử Diệu công chúa, ta nguyện ý xuất ra U Minh Nam Loan Kim Phong quáng mạch đổi lấy hắn. Bỗng nhiên, Bích Nhu đánh vỡ yên lặng, một đôi mắt đẹp lóe ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm thạch nham, bình tĩnh nói: ta chỉ cần hắn chết. Không nên, hai cao thủ thần vương cảnh bên cạnh nàng, vừa nghe đến những lời này đều nhìn không được la hoảng lên, không dám tin nhìn về phía nàng. Bích Nhu phất tay, ý bảo hai người không cần nói chuyện. Nhìn thoáng qua thạch nham chợt quay đầu nhìn về phía Tử Diệu công chúa, như thế nào? Một tòa Nam Loan Kim Phong quáng mạch chỉ đổi lấy một tính mạng dược đỉnh chân thần nhị trọng thiên cảnh, đây chẳng phải một vụ mua bán có lời sao? Nàng đáy lòng kinh hãi, đến bây giờ còn chưa có bình ổn lại, thân là nữ nhi Bích Thiên, nàng so với rất nhiều người đều có kiến thức chắc tuyệt. Hôm nay Thạch Nham biểu hiện, làm cho nàng ý thức được một cái nguy cơ tiềm tàng, nàng hy vọng có thể dùng Nam Loan Kim Phong quáng mạch để loại bỏ nguy cơ tiềm tàng này, làm mất đi một cái nguy hiểm không lường trước được. Phỉ Cơ là người u minh, liền bị giết chết rất nhanh như vậy, thực hiển nhiên Thạch Nham đối với u minh, đối với nàng có cừu hận thật lớn. Một ngày kia một khi Thạch Nham trưởng thành, tự nhiên sẽ báo thù, đến lúc đó bọn họ phải trả giá, nếu so với hiện tại còn nhiều hơn. Nàng xem rất rõ ràng, biết một kẻ có thể ở trong lúc là nhân thân dược đỉnh, lại có được tâm lãnh khốc, thành thạo chiến đấu, đối với bọn họ có ý nghĩa gì. Nàng muốn nhanh chóng xóa đi uy hiếp này. A Lạp Đức không có trả lời, trong lòng thầm khen một tiếng, cảm thấy Bích Nhu quả nhiên biết nhìn lâu dài, Bích Nhu đề nghị, hắn đồng ý. Tỷ tỷ, Độ Phong thần tình chấn động, rõ ràng rất có tinh thần, vội vàng nói. Một tòa Nam Loan Kim Phong quáng mạch, đây chính là cực kỳ đáng giá, cho dù là ở Thiên Niết Thần Quốc chúng ta cũng không thường có được Nam Loan Kim Phong quáng mạch, tỷ tỷ. Câm miệng, Tử Diệu công chúa trên mặt Kiều Mi đã không có vẻ tươi cười, mắt đẹp bưng lại, đều có một cỗ uy nghiêm dọa người, người ta cứu đệ, đệ cứ như vậy đối đãi với người ta. Chỉ một võ giả chân thần cảnh mà thôi, hắn cũng xứng cùng ta lãnh giáo trả giá sao? Mẹ, ta muốn đối phó hắn. Đồ Phong nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt âm lãnh nhìn Thạch Nham, trong lòng còn ghi hận hành động mà Thạch Nham buộc hắn thề. Thạch Nham vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than, hắn biết, người đó quả nhiên không thể tin tưởng. Lúc trước hắn bức Đồ Phong thề, cũng không có cho rằng có thể được một cái sinh mệnh tinh, ở liệt diễm tinh vực sinh mệnh tinh cực kỳ trân quý. Hắn chỉ có tu vi chân thần cảnh, cho dù là có được một cái sinh mệnh tinh cũng không thể giữ lâu dài. Nay lời nói của Độ Phong đã chứng minh hắn phán đoán đúng vậy, đối phương quả nhiên ngay từ đầu sẽ không tính thực hiện hứa hẹn. Hắn bởi vì đã sớm đoán ra kết quả cho nên cũng không phải phi thường tức giận, chỉ càng thêm nhận định đối với lực lượng vô hạn, hắn biết. Nếu hắn hôm nay có lực lượng cùng cảnh giới áp đảo đối phương, Độ Phong hứa hẹn sẽ thực đạt thành. Vẫn là bởi vì cảnh giới còn thấp. Hắn trong lòng thở dài, càng thêm xác định mục tiêu trước mắt. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại có thể lập hạ bằng chứng, đem Kim Phong quáng mạch chuyển giao đến trên danh nghĩa Tử Diệu công chúa ngươi, thế nào? Đây là vụ làm ăn không tồi. Ngươi cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, Bích Nhu chính xác nói. Hai bên ở vấn đề sinh tử tiến hành thương lượng, Thạch Nham nghe nhưng không có nói chuyện, vẫn bình tĩnh nhìn về phía Tử Diệu công chúa. Tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tử Diệu công chúa bỗng nhiên thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở, cùng mỹ thái quả thực có thể cho nam nhân này tâm địa hóa tan, cam nguyện chịu nàng sử dụng. U Minh Bích Nhu tiểu thư muốn giết ngươi, ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Tất cả mọi người thần sắc cổ quái cùng nhau nhìn về phía hắn. Thạch Nham ở từng đạo ánh mắt, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, bỗng nhiên nhích miệng cười. Ta nghĩ Bích Nhu tiểu thư cam nguyện dùng một chỗ Kim Phong quáng mạch đổi lấy tính mạng của ta, đã chứng minh giá trị của ta, ta còn cần nói thêm cái gì sao? Tử Diệu công chúa mắt đẹp lóe sáng một chút, gật gật đầu, thật sự là một người thông minh lại kiêu ngạo nha, ta thích ngươi. Được rồi, ta đây liền nói rõ, ngươi theo ta trở thành người hỗ trợ ta, như nào? Cô có thể cho ta cái gì? Thạch Nham cũng không có lập tức đáp ứng, mà hít mắt, mỉm cười nói. Ta cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng dã tâm cũng là rất lớn, cô xác định muốn thu lưu ta. Ta thích người có dã tâm. Tử Diệu công chúa thản nhiên bật cười, thân thể mềm mại run rẩy, mị thái thiên thành, nếu ngươi đủ cường đại, cho dù là ngươi muốn ta, cũng không phải không có khả năng, thế nào? Suy nghĩ một chút như thế nào? Mọi người mở rộng tầm mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái, một đám ánh mắt như điện, ngắm ở trên người Thạch Nham. Tốt! Ở trong ánh mắt Tử Diệu công chúa, Thạch Nham trầm mặc suy nghĩ, nghe răng sáng lạn nở nụ cười, có thể trở thành sứ giả hỗ trợ cô, mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, đối với toàn bộ nam nhân mà nói cũng sẽ không là một chuyện khổ sai. Thật sự là tên biết nói ngọt, ta càng ngày càng thích ngươi. Tử Diệu công chúa cười run rẩy hết cả người, tươi cười phi thường động lòng người. Vậy định như vậy đi, ngươi đi cùng ta, về phần ngươi cùng để ngô ngốc của ta giao dịch cái gì, liền quên đi. Hắn không thể cho ngươi thứ gì, ta có thể cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chứng minh ngươi có một phần năng lực. Thạch Nham gật đầu thản nhiên nói, ta sẽ. Tử Diệu công chúa, ngươi thực nguyện ý vì một dược đỉnh chân thần cảnh buông tha cho một chỗ kim phong quáng mạch. Ngươi khẳng định? Bích Nhu âm thầm cắn răng trọng điểm phun ra, dược đỉnh. Hai chữ này ám chỉ Thạch Nham thân phận thấp kém. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tử Diệu công chúa liếc nhìn nàng một cái, cười khanh khách nói, vậy ngươi cam nguyện dùng một chỗ kim phong quáng mạch muốn hắn chết, ai cũng thành là đầu ấp nước vào sao? Ngươi có thể nhìn thấy cái gì, ta sẽ xem không thấy sao? Bích Nhu sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi hẳn lên. Nàng trầm mặt một chút, hung hăng liếc mắt nhìn Thạch Nham một cái, trùng trùng gật đầu nói, tốt, lần này coi như ngươi gặp may mắn, bất quá ngươi nhớ rõ, đắc tội Nhu ta, ngươi không dễ dàng xong việc như vậy đâu. Ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian trưởng thành, muốn trả thù chúng ta, cũng phải nhìn xem ngươi có cái tư cách kia hay không. Thạch Nham thần sắc lãnh khốc, bình yên tự nhiên, sự tình về sau thì về sau nói đi, ta chỉ muốn sống, liền có cơ hội. Các ngươi ban ăn đối với ta, ta sẽ nhớ rõ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong cánh tay hắn đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng mãnh liệt nổ mạnh, con giết trăm chân trốn ở trong đó, bị hắn bước ra. Từng đạo tinh thần rơi xuống, như cát bao trùm tại trên người con giết trăm chân kia. Dược thú tư tư thét chói tai, thân thể đột nhiên xuất hiện một đám lỗ thủng, sinh cơ bị chặt đứt, trong đó một viên thần diễn đan đã ngưng luyện xong, bị hắn không khách khí thu vào huyễn không giới. Sau đó hắn mới nhìn hướng Bích Nhu, bình tĩnh nói, coi như là thu điểm lợi tức đi. Dược thú của ta, A Lạp Đức thất thanh đau đớn kêu lên, hốc mắt đều đã ươn ướt, hung tợn nhìn về phía Thạch Nham oán độc nói, ta thề, sớm muộn gì sẽ cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Ngươi cứ chờ đi. Thạch Nham gật gật đầu, một chút không chịu uy hiếp, về phần ai chết trước, hắc hắc, chúng ta cứ từ từ mà xem. Tỷ tỷ, Độ Phong thần thái bất mãn, vẻ mặt đau khổ, tỷ thật muốn buông tha cho một tòa kim phong quáng mạch, chỉ là vì một tên dược đỉnh như vậy. Là kim phong quáng mạch đó. Câm miệng, Tử Diệu công chúa đôi mắt phát lạnh, lãnh lẽo nhìn về phía hắn, phân không rõ đại cục, nhìn không thấy tương lai, ngươi như vậy, nhốt 10 năm đều quá ngắn, sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo phụ vương, nhốt để lâu một chút, cho để rõ ràng cái gì kêu là ánh mắt nhìn xa trông rộng. Độ Phong biến sắc, liên tục cầu xin tha thứ, cũng không dám lắm miệng nữa. Bích Nhu thấy thật khó thuyết phục Tử Diệu công chúa, cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, nàng lạnh lùng nhìn Thạch Nham trong chốc lát, tựa như phải ghi tạc bộ dáng Thạch Nham thật sâu trong đầu, cuối cùng mới nói, ngươi tên gì? Thạch Nham. Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi, Thạch Nham, ngươi tốt nhất kỳ vọng đừng nhìn thấy ta nữa, bằng không ta sẽ cho ngươi chết thực thảm. Ừ, ta nhớ kỹ, U Minh Bích Nhu tiểu thư. Đám người Bích Nhu cùng A Lạp Đức không có dài dòng nữa, đoàn người bọn họ bỏ lại thuyền Thanh Đồng lớn, Thân ảnh cô đơn đầu nhập tinh không u ám, ở trong gió lúc năng lượng chậm rãi đi xa, rất nhanh liền không có tung tích. Trên thuyền, Tử Diệu công chúa cười khanh khách, rất hứng thú nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt đẹp tràn đầy sắc tò mò nói: "Yên tâm đi, chỉ cần người làm tốt hộ hoa sứ giả cho ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn thứ gì, chỉ cần ngươi cống hiến đủ, ngươi đều có thể đạt được. Đổ phong cho ngươi không được, ta có thể cho ngươi." Thạch Nham hơi hơi khom người, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, không có buồn vui, không trả lời lời nói của nàng. "Thu thập một chút, thay đổi hành trình, chúng ta về nhà." Tử Diệu công chúa dương giọng thở nhẹ, võ giả thần vương cảnh lập tức hoạt động khai thác, tiến vào bên trong. Thuyền thanh đồng lớn, rất nhanh con thuyền này lại lần nữa khởi động. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 717, Hành Cung Di Động. Thạch Nham xem như thực thoát khỏi thân phận dược đỉnh, không cần sống cuộc sống tại tầng thấp nhất của thuyền thanh đồng. Hắn đi tới tầng thứ hai trên thuyền, chỗ phòng rộng thùng thình, có phòng rửa mặt trải đầu, có phòng tắm rửa, có phòng tu luyện, các loại dụng cụ tinh mỹ, điểm tâm ngon miệng. Đỗ Phong đối với hắn thái độ không tính hữu hảo, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều là sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng. Thạch Nham cũng không quản hắn, ở phòng của chính mình vui vẻ tự tại, cùng Phỉ Cơ chính một trận thương thế sớm khôi phục. Mượn dùng tử vong tinh khí cho Phỉ Cơ, ngược lại được lợi không ít, tự giác củng cố cảnh giới, nhận thức đối với lực lượng, cũng có nhận thức lĩnh ngộ mới. Cái này T, H, U, I, E, N, T, H, A, N, H, đồng so một gã cao thủ thần vương cảnh giới chứng Tử Diệu công chúa ngự động, không ngừng lại quá lâu. Đổi địa phương, Tử Diệu công chúa ở trên bong tàu nũng nịu quát nhẹ. Võ giả khác trên một đám sông ra, trong đó liền có Thạch Nham. Đi vào trên thuyền, Thạch Nham chỉ liếc liếc mắt một cái, vẻ mặt liền chấn động, lộ ra sắc kinh hãi. Ở phía trước hắn có một tử tinh thật lớn, tử tinh giống như vấn thạch, so với thuyền lớn dưới thân hắn còn lớn hơn gấp 5 lần. Tử tinh ở U Minh vực ngoại tản ra hà quang mê người, mặt trên thành lập tử tinh phòng xá, còn có một chỗ hồ nước nho nhỏ. Tử tinh như là một cái tiểu đảo cùng hành cung di động, lặng lặng lơ lửng ở trên hư không. Không ít võ giả ăn mặc chỉnh tề, đứng trên tử tinh thần thái cung kính. Con thuyền tử tinh chiến hạm này thuộc loại một tòa hành cung di động, vừa rồi đến vội vàng, cho nên đem nó dừng lại ở xa xa. Tử Diệu công chúa tươi cười quyến rũ động lòng người, liếc liếc mắt một cái nhìn Thạch Nham cười khanh khách hỏi: "Ngươi xem thế nào? Xa hoa quý khí là ta không tưởng tượng nổi. Ở đại lục của chúng ta cũng chưa từng thấy qua." Thạch Nham thành thật trả lời, vẻ mặt kinh diễm. Tử Diệu công chúa mỉm cười gật đầu: "Đó là đương nhiên, ngươi tới từ đại lục cấp thấp hơn, nếu cũng có loại vực ngoại hàng không hành chiến hạm này mới kêu là kỳ quái." Nàng phất tay, hướng một võ giả thần vương cảnh nói: "Ngươi phụ trách trưởng ngự U Minh Thanh Đồng thuyền, những người còn lại đi theo ta." Nàng hạ xuống tử tinh chiến xa, ở tử quang lấp lánh như một đạo ánh sáng, hướng về tử tinh chiến hạm. Trên chiến hạm có không ít võ giả, nhìn thấy nàng lại đây đều cung kính hành lễ, lớn giọng hô to, thần thái phi thường kính sợ. Thời điểm tử tinh chiến xa sắp hạ xuống, từ bên trong khối tử tinh cực lớn đột nhiên liệt ra một cái lỗ hổng, đem chiến xa nuốt hết, tựa như có an bài phương vị chiến xa khác. Đỗ Phong cùng vài võ giả còn lại thuộc Thiên Miết Thần Quốc cũng đều phi thân lên, từng người một hướng về tử tinh chiến hạm, cái hành cung di động dành cho Tử Diệu công chúa kia. Thạch Nham do dự cũng hóa thành một đạo tinh quang, vượt qua gió lúc năng lượng vực ngoại, dừng tại khối tử tinh thật lớn kia. Năng lượng dao động chấn động mãnh liệt, phút chốc từ bên trong tử tinh chiến hạm truyền đến, Hành cung di động từ tử tinh tạo thành, bỗng nhiên chậm rãi bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bá cách, ngươi an bài hắn một chút. Tử diệu công chúa dối cái lưng mỏi, lộ ra đường cong, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Nàng lười biếng nhìn về phía thạch nham, nói: có cái gì không hiểu, ngươi hỏi bá cách là được. Hắn theo ta rất nhiều năm, đối với tình huống bên ta phi thường quen thuộc. Thạch nham cười cười, hướng tới tên bá cách kia, võ giả ám linh tộc trên đầu tết rất nhiều bím tóc, hơi hơi khom người, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Không khách khí, bá cách lãnh đạm gật gật đầu, thần thái ngạo mạn. Hắn có tu vi thần vương nhị trọng thiên cảnh, đi theo tử diệu công chúa nhiều năm, xem như lão tư cách. Cho dù là thạch nham biểu hiện ra tiềm lực bất phàm, nhưng dù sao chỉ có cảnh giới chân thần nhị trọng thiên, trong mắt hắn, thạch nham tạm thời coi như không thể là nhân vật số một. Được rồi, ta đi tắm rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi nên để làm gì thì làm đi. Tử diệu công chúa thản nhiên cười, rồi tiến vào bên trong tử tinh chiến hạm, trong chốc lát liền không có tung tích, khí tức đều tiêu thất. Thạch nham âm thầm cảm ứng một chút, phát hiện tại bên trong cùng bên ngoài tử tinh chiến hạm có gần ngàn người. Trong đó đại đa số đều là võ giả chân thần cảnh, thông thần cảnh, như là tùy tùng cùng nô bộc của tử diệu công chúa, mà võ giả thần vương cảnh ít nhất cũng có 10 người, loại người này thân phận địa vị đều cao không ít. Mỗi một võ giả thần vương cảnh đều có nơi nghỉ ngơi chuyên môn, không cần cùng người khác ở một chỗ. Ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, nhưng ta không nhiều thời gian lắm, sẽ không quản ngươi. Chỉ có ở thời điểm ta không tu luyện, ngươi mới có thể đã quấy rầy ta. Võ giả bá cách thần vương cảnh trên đầu tết đầy bím tóc, sắc mặt lạnh lùng, ngửa đầu chỉ vào một cái phương hướng, nói: ngươi đi vào cái cửa kia, dưới tầng thứ hai phòng thứ hai bên trái, tạm thời cho ngươi ở. Có cái vấn đề gì muốn biết thì hỏi lại ta. Đồ Phong sớm biến mất, hắn vừa lên đến liền chui vào bên trong chiến hạm, tựa như đi mượn dùng hoàn cảnh nơi này khôi phục sức khỏe. Hắn bị giam cầm một đoạn thời gian, lực lượng trên người tiêu hao thật lớn, không có thần tinh bổ sung, nơi bị giam cầm cũng bị chắn bởi kết giới, rất khó khôi phục lại. Nếu thời gian dài hắn không thể khôi phục sức khỏe, đối với tu vi của hắn sẽ có hại. Ở dưới bá cách phân phó, thạch nham cười, gật gật đầu, không có hỏi một câu, dựa theo như lời hắn, từ một chỗ cửa đi thông bên trong chiến hạm đi vào cái phòng thứ hai. Vách tường phòng đều là lấy tử tinh xây thành, lóe ra vầng sáng màu tím xinh đẹp, hơn nữa tán tràn đầy năng lượng cực kỳ nồng đậm. Cái loại năng lượng này phi thường thuần túy, võ giả thuộc tính gì cũng đều có thể hấp thu chuyển hóa. Mặc dù không tinh thần khổng lồ bằng thần tinh, nhưng đối với võ giả mà nói cũng là cực kỳ có ích. Phòng có gần 200 mét vuông, có mấy cái phòng lớn nhỏ, mỗi một cái phòng đều có dụng cụ đẹp đẽ quý giá. Trong phòng có các loại hoa quả điểm tâm kỳ lạ mới mẻ, có bể thật lớn, có nước suối ấm áp. Nơi này so với thuyền thanh đồng kia đẹp đẽ quý giá hơn rất nhiều, dùng chất liệu xa hoa đặt mình trong đó, như là ở trong điện thủy tinh cung, cảnh tượng chung quanh như mộng như ảo. Thạch nham phi thường hài lòng, ở bên trong đi lại trong chốc lát, tán thưởng không thôi, thầm nghĩ tử diệu công chúa quả nhiên cực kỳ hiểu được hưởng thụ, lại có thể có được cung điện di động đẹp đẽ quý giá như thế. Có một cái tử tinh chiến hạm như vậy, đi hàng không vực ngoài chẳng những một chút sẽ không gian nan, còn có thể biến thành một loại hưởng thụ, như nghỉ phép vậy, muốn cái gì đều có. Từ điểm này đến xem, hắn chỉ biết thân phận tử diệu công chúa ở trong thiên niết thần quốc hẳn là không thấp, cũng đó có thể thấy được thiên niết thần quốc tài đại khí thô, không hổ là thế lực cường đại nhất liệt diễm tinh vực. Hắn ở trong tử tinh chiến hạm an phận ở lại, hưởng thụ mỹ thực điểm tâm, dùng cố thể đan trong tay mỗi ngày rèn luyện nhục thân, tăng tiến lực lượng, nhưng thật ra không có chủ động hỏi bá cách cái gì. Nhìn qua thì bá cách đối với hắn tựa như không có ấn tượng tốt, không có nguyện ý quan tâm tới hắn, hắn cũng không có muốn đi tự kiếm mất mặt. Một ngày thời điểm hắn nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên phát hiện vô thanh vô tức, Tử Phiểu công chúa đi đến, nữ nhân này một thân áo ngủ tơ lụa màu tím, khóe miệng ý cười lười biếng, mắt đẹp như đại hải màu tím, làm cho người ta muốn đắm chìm ở trong đó. Thạch Nham phút chốc bừng tỉnh lại, mở mắt ra, cười sáng sủa, đứng dậy khom người, ra mắt công chúa. 10 viên thần ngưng đan cùng 10 viên trung phẩm thần tinh này cho ngươi, ngươi chỉ có tu vi chân thần nhị trọng thiên cảnh, 10 khối trung phẩm thần tinh này cũng đủ để ngươi sử dụng đột phá đến thần vương cảnh. Tử Diệu hé miệng cười khẽ, thần ngưng đan là dùng lúc đột phá thần vương cảnh có thể bộc phát ra năng lượng khổng lồ, cho ngươi có thể rất nhanh ngưng luyện ra thần thể, ngươi nếu theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong như vậy, 10 viên thần ngưng đan cùng 10 khối trung phẩm thần tinh đã bay về phía hắn. Thạch Nham đưa tay tiếp nhận, chỉ sờ soạng một chút một khối trung phẩm thần tinh trong đó, liền cảm động thành tâm nói: "Đa tạ." Hắn cảm thấy được bên trong một khối trung phẩm thần tinh ẩn chứa năng lượng thiên địa cực kỳ khổng lồ, một khối trung phẩm thần tinh cũng đủ hắn ở thời điểm lực lượng hao hết bởi nó khôi phục toàn bộ tinh nguyên. Cũng là sau đó, hắn đã biết công dụng của thần ngưng đan, biết bác nghi tháp dùng huyết khí của hắn đến luyện chế đan dược, rốt cuộc có ích lợi gì. Thì ra là thời điểm ngưng luyện thần thể có trọng dụng, hắn có thể tưởng tượng, một viên thần ngưng đan nếu rơi xuống thần châu đại địa, sẽ nhấc lên loại tinh phong huyết vũ nào. Đột nhiên, hắn rõ ràng võ giả ở liệt diễm tinh vực quả nhiên so với cường giả đỉnh phong thần an đại lục có được tài nguyên cùng tiện lợi lớn hơn nhiều. Cái thần ngưng đan này tựa như chỉ là đan dược thần cấp thấp, nhưng dù vậy trên thần an đại lục luyện dược sư cũng không thể luyện chế ra nổi một cái. Ta xem thời điểm ngươi cùng nha đầu U Minh giao chiến, nhục thân giống như cực kỳ cứng cỏi cứng rắn, ta muốn nhìn xem thân thể ngươi rốt cuộc đạt tới loại trình độ nào. Tử Diệu tươi cười, nói như vậy xong, nàng giơ tay trái như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, bỗng nhiên móng tay ngón trỏ lóe sáng, chậm rãi hướng vào ngực Thạch Nham. Nàng cùng Thạch Nham khoảng cách lập tức kéo gần lại, mùi thơm ngát như lan bỗng nhiên nhập miệng mũi Thạch Nham, làm cho hắn ý loạn thần mê, trong mắt đều hiện lên rõ ràng vẻ mê say. Nữ nhân này quả thực chính là họa thủy thế gian, khuyên quốc khuyên thành quyến rũ vô song, so với nữ nhân hắn quen biết đều phải tình lệ hoàn mỹ hơn nhiều, có thể nói nữ nhân đẳng cấp cực phẩm nhất. Ngón trỏ của nàng như ngọc thạch, hà quang nhẹ nhẹ lưu chuyển, mặt trên móng tay rất dài, như tiểu đao sắc bén, ở thời điểm gần ngực Thạch Nham truyền ra khí tức phi thường sắc bén, giống như không gì đỡ nổi. Thạch Nham bỗng khẩn trương hẳn lên, vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ thi triển võ hồn thạch hóa, triệu tập lực huyết nhục trong cơ thể, ở ngực hình thành vô số năng lượng tinh mịn mắt thường nhìn không thấy, hình thành kết giới huyết nhục, đến phòng ngừa nhục thân bị phá. Cũng đừng quá khẩn trương, ngươi là người của chúng ta, ta sẽ không bắt ngươi thế nào, chỉ muốn nhìn cường độ nhục thân của ngươi một chút xem ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu áp lực. Tử Diệu công chúa cười khanh khách, thổ khí như lan, thanh âm như thiên âm, giống như có tác dụng an thần, làm cho Thạch Nham thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng xuống. Nhưng móng tay ngón trỏ của nàng phóng thích khí tức, lại ở thời điểm nàng nói chuyện càng phát ra sắc bén hẳn lên, chậm rãi bắn về phía trước. Thạch Nham ánh mắt thả lỏng, ngầm lại đề phòng toàn bộ tinh thần, biết đây là lần đầu tiên đối phương khảo nghiệm, hắn không dám vô ý. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 718, hẹn chiến, đinh. Ngón trỏ Tử Diệu công chúa đâm ở trong ngực Thạch Nham, truyền đến thanh âm thanh thúy như kim thiết sao kích. Thạch Nham thân hình khẽ run, sắc mặt lập tức đỏ bừng hẳn lên, trong hai mắt bật phát ra tinh quang, làm cho người ta sợ hãi. Hắn cảm thấy giống như bị trường mâu hung hăng đánh trúng, có quang điểm tinh mịn ở trước ngực phụt ra, ngực quần áo đã muốn vỡ vụn, hiện ra một cái chỉ động. Ngực chấu ngưng luyện ra lực lượng, bị một cỗ nhuệ khí phá tan, trong huyết nhục ẩm ướt năng lượng bắt đầu khởi động đi ra, bổ huyết lỗ hồng toàn bộ ùn hướng một chỗ. Tử Diệu công chúa mắt đẹp lặng lẽ lóe sáng hẳn lên, hơi gật đầu, ngón đỏ tiếp tục phát lực, lại một lần nữa đâm về phía trước một chút. Lực lượng lên ngón tay, lập tức ầm ầm bùng nổ ra thạch nham huyết nhục tựa như bị châm đâm trúng, thân thể cứng rắn như sắt đá, cũng nhìn không được rung động một chút. Một trận hào quang hiện lên trong mắt, móng tay Tử Diệu công chúa, nháy mắt xuyên phá vách chắn ở ngoài nhục thân của hắn, móng tay sắc nhọn xâm nhập ra thịt hắn, máu tươi trào ra. Thạch nham thần sắc bình tĩnh, cúi đầu nhìn bàn ngón trỏ ngọc thạch ngầm vận chuyển lực lượng cẩn thận đề phòng, không dám có một tia lơi lỏng. Tử Diệu không có tiếp tục xâm nhập đi xuống, hé miệng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay thu hồi, mắt sáng ngời như dao, gật gật đầu thổ khí như lan nói. Quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, ở trước khi thần thể chưa có ngưng luyện, huyết nhục có thể đạt tới loại trình độ này thực không tệ. Thạch nham âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhích miệng cười khổ, công chúa lợi hại, không biết công chúa ở loại cảnh giới nào. So với ngươi cao một chút, Tử Diệu nhẹ giọng cười, thần vương tam trọng thiên cảnh. Nếu phá đi vách tường huyết nhục ngươi, tự nhiên sẽ không là chuyện gì khó khăn, ngươi không cần cảm thấy chính mình không chịu nổi. Trên người nàng tán tràn ra mùi thơm ngát mùi thấm vào ruột gan, làm cho người ta tâm thần lay động, khó mà ngăn chặn tính dục của người nam. Mặc dù là thạch nham duyệt tan nữ sắc như vậy, cũng có điểm ăn không tiêu, cũng không chịu thua kém mặt đỏ tai hồng, sinh ra đặc thù riêng nam nhân nên có. Tử Diệu ha ha cười nhẹ, mắt cố ý vô tình liếc liếc mắt một cách bộ khố, hắn cười không ngừng, thì ra cũng là một tên vô lại. Thạch nham đại quấn, không biết nên trả lời như thế nào, ngượng ngùng cười gượng không thôi. Cảnh giới của ngươi tuy rằng không tính là cao, nhưng thực lực coi như là không kém, chúng ta còn ở một chỗ dừng lại vài ngày, đến lúc đó khả năng muốn cho ngươi tham gia một hồi chiến đấu, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Cho nên lo mà khôi phục cho tốt, Tử Diệu chân thành lui về phía sau vài bước, con mắt sáng ở trên người hắn đung đưa một vòng, mỉm cười nói. Đối phương là tiểu nhi tử một chư hầu, từ nhỏ đã thiên phú kinh người, ở cảnh giới chân thần tam trọng thiên, bất quá hắn nếu so với phỉ cơ thì lợi hại hơn nhiều, nghe nói. Có thể cùng võ giả thần vương cảnh giao thủ một đoạn thời gian không rơi hạ phong, ngươi giúp ta diệt nhuệ khí của hắn. Công chúa thực xem trọng ta, thạch nham cười nói. Đó là đương nhiên, ta cam nguyện buông tha cho Bích Nhu bỏ ra kim phong mạch khoáng, tự nhiên là cực kỳ thưởng thức xem trọng ngươi. Lấy tư chất cùng ngộ tính của ngươi, nghĩ đến sẽ tiền đồ rộng lớn, ngươi cần phải nắm chắc cho tốt. Thời điểm Tử Diệu nói chuyện, duỗi cái lưng mỏi, bộ ngực sữa dưới áo ngủ tơ lụa màu tím vồ cao lên, no đủ to thẳng đến cùng cực, tựa như muốn xé sách quần áo đi ra hít thở không khí. Cái loại phong mãn cùng co giãn kinh người này, làm cho thạch nham đều lâm vào thần trí động đậy. Tự nhiên hết sức, thạch nham vụng trộm liếc liếc mắt một cái, vội nín thở ngưng thần, âm thầm vận chuyển huyền văn hàn diễm, làm cho chính mình tỉnh táo lại, miễn lộ ra bộ dáng không chịu nổi. Nữ nhân này quả nhiên là họa thủy, giống như thiên địch của nam nhân, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày cười đều có thể gắt gao nắm lấy linh hồn nam nhân, làm cho người ta không tự chủ được trầm luôn xuống. Hắn cảm thấy cùng nữ nhân này ở chung, mỗi một khắc đều bị gợi lên dục vọng mãnh liệt, nếu không phải tự hạn chế nhắc nhở chính mình, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi mị hoặc khôn cùng từ trên người nàng phóng xuất ra. Vậy quyết định thế đi, ngươi khôi phục sức khỏe cho tốt, đến lúc sẽ được gọi đi ra, nếu ngươi có thể chiến thắng tiểu tử đó. Ha ha, ta có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện, Tử Diệu môi đỏ mọng mấp máy, mắt ngập nước, có ý giống như ám chỉ. Đáp ứng một cách điều kiện? Cái dạng điều kiện gì? Nhìn nàng, Thạch Nham nhìn không được theo lời nàng nói nghĩ loạn, ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng. Tiểu đệ đệ tâm tư rất xấu nha, còn nói phải làm hộ hoa sứ giả của ta, ngươi cũng đừng nhìn như vậy. Tử Diệu ha ha cười, tầm mắt quét một chút trên người hắn, lưu lại một chuỗi cười vui như chuông bạc, phút chốc biến mất, người trước không còn, dư âm còn truyền tới. Ngươi hiện tại đừng nghĩ nhiều, nếu ngươi có một ngày có thể vượt qua ta, ha ha, ta đây liền cho phép ngươi miên man suy nghĩ, bây giờ thời gian quá sớm. Nàng như là ngay tại bên tai Thạch Nham cúi đầu nỉ non, chỉ là thanh âm liền làm cho Thạch Nham mắt hiện mê say. Chờ thanh âm của nàng biến mất, Thạch Nham cúi đầu cất bước một chút, nhìn thấy tiểu lều trại đang đỉnh lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ hẳn lên. Yêu tinh này, hắn cười khổ nói thầm một câu, lắc lắc đầu, dần dần tỉnh táo lại, quay lại mép giường ngồi ngay ngắn, lại chậm rãi nhắm mắt lại, làm cho tâm thần trầm tĩnh tiếp tục yên lặng khổ tu. Tử Diệu công chúa quay về khoang thuyền, nơi này vách tường tử tinh điêu khắc hoa văn tinh mỹ, trung gian còn có cái ao tràn ngập linh khí, có rất nhiều hoa quả kỳ lạ, một đám xanh tươi ướt át, làm cho người ta thèm ăn. Bá Cách cùng Độ Phong vương tử, còn có năm võ giả đạt tới thần vương cảnh, ngồi ngay ngắn ở bên bờ ao ăn hoa quả, đang trao đổi cái gì. Tử Diệu sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng cười cười nói: tên kia tư chất quả nhiên bất phàm, nhục thân chưa có ngưng luyện thần thể, cũng đạt tới trình độ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa hắn chiến đấu thô bạo cuồng liệt, hẳn là có lực chiến một trận. Tỷ thật muốn để cho hắn đi chiến Đạt Mông. Độ Phong hiển nhiên không quá đồng ý, hừ một tiếng nói: Đạt Mông ở trong Thiên Niết Thần Quốc của chúng ta cũng là kỳ tài tu luyện ít có, tuổi còn trẻ đã đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không phải là người phỉ cơ có thể ra vẻ. Nếu bị bại, chẳng những không thể tiêu giảm nhuệ khí đạt lạc, còn có thể làm cho hắn càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, mất nhiều hơn được. Đạt Lạc cùng U Minh Đại Thống lính gần đây đi rất gần, tựa như có điểm dừng đánh, không chấn hắn, hắn sẽ cảm thấy chúng ta không có nhìn thẳng hắn, sẽ càng ngày càng làm càn. Tử Diệu thu vẻ tươi cười, không giận mà uy: Đạt Mông xác thực bất phàm, tu vi cảnh giới chân thần đỉnh phong, còn có lực cùng thần vương cảnh chiến một trận, tuy rằng không thể thực thắng lợi cũng phi thường đáng sợ. Nếu Đạt Mông bị Thạch Nham đánh bại, Đạt Lạc sẽ rõ ràng, ta muốn làm cho hắn thành thật một chút, đừng ngầm dở trò. Công chúa, Thạch Nham thực có thể. Bá Cách trên đầu bím tóc vơ vơ, lắc đầu nói: tiểu tử kia đến từ đại lục cấp thấp hơn, cho dù là có thể giết chết phỉ cơ cũng không thể thực chứng minh cái gì. Nữ nhân kia ở U Minh chỉ là một tiểu nhân vật, khẳng định so ra kém Đạt Mông. Ta đương nhiên biết, Tử Diệu nhíu mi, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể thắng lợi, chỉ cần có thể chiến có thể phân biệt được cao thấp, cũng liền đạt được mục đích. Hắn chỉ có chân thần nhị trọng thiên, cho dù là đánh bại, chúng ta cũng không khó coi. Nàng cũng không có rất tin tưởng, dù sao Đạt Mông thanh danh bên ngoài, còn có phụ thân giỏi, từ nhỏ đến lớn tu luyện áo nghĩa đều cực kỳ xuất chúng, thân thể cũng được vô số linh dược bí bảo rèn luyện qua, chiến lực kinh người. Ở nàng đến xem, chỉ cần Thạch Nham biểu hiện ra điểm lực lượng, làm cho Đạt Mông kinh ngạc chật vật một chút, nàng cũng rất hài lòng. Công chúa, tiểu tử này là người dùng một tòa kim phong mạch khoáng đổi lấy, đừng lập tức liền chôn vùi. Bá Cách vu hồi khuyên bảo: Đạt Mông người này luôn luôn tàn bạo, cùng hắn giao thủ nhân không có một kết cục tốt. Người để cho Thạch Nham xuất chiến, rõ ràng là đánh mặt hắn, hắn khẳng định sẽ không lưu tình, vạn nhất Thạch Nham nháy mắt bị đánh chết, chúng ta trên mặt cũng không đẹp mặt, sẽ đánh mất uy nghiêm hoàng thất. Tiểu tử đó không dễ dàng chết như vậy, Tử Diệu công chúa do dự một chút, thản nhiên nói: để cho hắn chứng minh một chút đi, nhìn giá trị của hắn có phải thực giá trị một tòa kim phong mạch khoáng hay không. Nếu lần này hắn cùng Đạt Mông có thể ngang tay tiêu giảm nhuệ khí đối phương, thích minh hắn thật là có tài, cần bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như bị giết, coi như là hắn không thể một đường thuận lợi, phải trả giá, đây là pháp tắc tự nhiên. Nàng kiên trì như vậy, Bá Cách cùng Độ Phong Vương Tử biết khuyên bảo không có hiệu quả, cũng không có tiếp tục lãng phí võ mồm. Nhưng ở chỗ sâu bên trong lòng, bọn họ không có xem trọng Thạch Nham, cho rằng cùng Đạt Mông tác chiến, đó là mệnh của Thạch Nham đã xác định rồi. Đám người Độ Phong, Bá Cách thấy Tử Diệu không nói, cũng đều đứng dậy cáo lui, sắc mặt u ám. Đợi cho mọi người rời khỏi, Tử Diệu ăn một chuỗi nho trong suốt, ăn một quả tiếp theo một quả, thần sắc phức tạp, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, lần này ngươi vượt qua, ta mới bồi ngươi, mới phục chúng." Thạch Nham cũng không biết Tử Diệu công chúa và Bá Cách bọn họ nói chuyện, vẫn như cũ xa vào thế giới tu luyện của chính mình. Lấy cố thể đan cùng một khối trung phẩm thần tinh rèn luyện thân thể, tăng tiến lực lượng. Chân thần nhị trọng thiên cảnh, nếu muốn đem tinh nguyên cổ thụ tinh nguyên đều tràn đầy lên, đó là một công trình trường kỳ. Võ giả bình thường cảnh giới này chỉ dùng thần tinh đến tăng cường lực lượng ít nhất hơn 10 năm mới có thể khiến cho tinh nguyên cổ thụ toàn bộ tràn ngập lực lượng, làm mỗi một cách đều trong suốt hẳn lên, đạt tới giai đoạn tinh nguyên đột phá đến chân thần tam trọng thiên nên có. Hắn còn tốt hơn một chút, trên người phỉ cơ tán tràn đầy lực lượng, làm cho hắn tiến độ nhanh hơn không ít. Nhưng muốn đạt tới làm cho tinh nguyên cổ thụ toàn bộ tràn đầy lực lượng cũng không dễ dàng như vậy, không phải chuyện một sớm một chiều. Một ngày một đêm khổ tu ở nhục thân bất tử võ hồn rèn luyện huyết nhục, làm cho gân mạch cốt cách huyết nhục càng thêm cứng cỏi kiên cố. Linh hồn hắn âm thầm thể ngộ lực lượng áo nghĩa, không dám có một tia thả lỏng. Một ngày này cố thể đan trong tay hắn toàn bộ hao hết, bất tử võ hồn cũng làm cho huyết nhục khôi phục lại có bình tĩnh ngắn ngủi, làm cho hắn có thể điều chỉnh lại tới tình trạng tốt nhất. Tại liệt diễm tinh vực, hắn xem như một người ngoài, nếu không có người dẫn đường, hắn một mình cô độc sờ soạng, muốn trưởng thành, muốn bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn rõ ràng tạm thời cúi đầu bám vào Trương Tử Diệu công chúa, với hắn mà nói là quyết định sáng suốt, chỉ cần hắn một ngày kia đạt tới cảnh giới rất cao, có thể siêu việt đối phương, dựa vào thân phận người khác sẽ tự động giải trừ. Đây là pháp tắc vượt ngoại, chỉ cần cảnh giới lực lượng đủ cường đại, có thể có được nơi sống yên ổn của chính mình, có thể không cần xem sắc mặt người khác, có thể đứng ở chỗ cao, không bị thế lực gì trói buộc. Tử tinh chiến hạm sắc sắc rung động, một cỗ ánh sáng thái dương xuyên qua tử tinh, rơi xuống dưới, nồng đậm làm cho hắn vui vẻ thoải mái, tinh thần võ hồn chủ động hấp thu thái dương viêm lực. Cái loại thu hoạch này so với ở thần an đại lục còn cao hơn nhiều. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, biết ở phía trước hắn sẽ có một hồi chiến đấu, trận chính này có khả năng quyết định vận mệnh kế tiếp của hắn. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 719, Chư Hầu Một Phương. Tử tinh chiến hạm chậm rãi ngừng lại. Ở một cái đại lục có ba thái dương. Thạch Nham tại chiến hạm kia ngửa đầu nhìn lên ba cái thái dương cực đại trên trời, thân mình rào rạc ánh sáng mặt trời, tự giác tinh thần võ hồn ở hấp thu thái dương viêm lực, cả người thoải mái. Địa tâm hỏa ở trung ương thiên hỏa tế đàn cũng có vẻ có chút vui. Địa tâm hỏa từng dung hợp thái dương chi tinh, trong thuộc tính có thái dương lực. Một cái đại lục có ba mặt trời lớn chói chang như vậy, với hắn mà nói là cực kỳ thoải mái. Cái đại lục này năng lượng thiên địa cực kỳ lớn, Thạch Nham đứng ở trên chiến hạm đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, biết nếu có thể tại đại lục này sống yên, đối với cảnh giới võ đạo của hắn có ích thật lớn. Phóng mắt nhìn lại, có thể nhìn đến vô số hồ nước, phía trước có cung điện thật lớn, cung điện như một tòa núi nhỏ thẳng như nhập trong mây đám, như là ở trung tâm hồ nước, trong cung điện hoa tươi trải rộng, liền ngay cả màu xanh trên tường thành đều có vô số đóa hoa không biết tên, phi thường xinh đẹp. Thời điểm tử tinh chiến hạm dừng lại, chỉ thấy đến phía trước đều có ngàn người nghênh đón. Một người cầm đầu chính là một cường giả dược văn tộc, trên mặt đều có hoa văn tinh mỹ, một đầu tóc dài áo choàng, hình thể tinh luyện, ăn mặc thật ra tùy ý, một bộ võ giả phục màu xanh không tính đẹp đẽ quý giá, trên mặt tươi cười đầy chân thành tha thiết. Ở phía sau hắn, không hề thiếu võ giả, trong đó có gần trăm cái võ giả đạt tới thần vương cảnh, một cỗ cổ cường đại khí tức phóng lên cao, làm cho người ta kinh hãi. Công chúa đại giá quang lâm, là vinh hạnh lớn nhất của Đạt Lạc ta, cung nghênh công chúa. Võ giả dược văn tộc cầm đầu, lớn giọng cười to, cười vui cởi mở, bước nhanh đón lại đây, xa xa thi lễ. Ở phía sau hắn, một thanh niên dược văn tộc tướng mạo tương tự hắn, hai mắt tỏa ánh sáng, một cái chớp mắt không rời nhìn Tử Diệu công chúa, rõ ràng có rất ái mộ, một chút cũng không che giấu. Tử Diệu công chúa cười cười hàm xúc, từ tử tinh chiến hạm đến, ôn nhu nói: Đạt Lạc thúc thúc tỏa trấn khu vực này, phổ vương ta rất là yên tâm vui mừng. Ta tiện đường lại đây chính là muốn hướng Đạt Lạc thúc thúc chuyển đạt lòng biết ơn của phổ vương, đa tạ người làm cho vùng đất này yên ổn không loạn. Thân là thần tử, vì đế quốc sắp xếp ưu giải nạn là bổn phận, không dám kể công. Đạt Lạc cười ha ha, lớn giọng nói: Còn mời công chúa nhanh chóng ngồi vào vị trí, lão thần đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chờ công chúa. Thạch Nham cùng đám người bá cách một đường, cũng từ tử tinh chiến hạm đến, thật sự chăm chú nhìn Đạt Lạc cầm đầu, sắc mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tại trên người Đạt Lạc, hắn cảm thấy không đến một chút ít năng lượng dao động. Liếc mắt một cái nhìn lại Đạt Lạc giống như là một người thường, ngược lại võ giả phía sau hắn, một đám đều khí tức như núi như biển, năng lượng dao động kinh thiên động địa. Hắn trong lòng rùng mình, lập tức ý thức được cái Đạt Lạc này tuyệt đối là cường giả hắn ít thấy trong cuộc đời, có thể đem toàn bộ khí tức thu liếm một chút không tiết ra ngoài, loại cảnh giới này là hắn không dám tưởng tượng. Ô, vương tử cũng ở đây sao? Thật tốt quá, hôm nay thật sự là ta vinh hạnh, vương tử công chúa đều đến, thực làm cho lão thần cảm động không thôi. Đạt Lạc nhìn về Độ Phong phía cuối cùng, vẻ mặt vui vẻ, liên tục hô to, tươi cười đầy mặt. Ra mắt Đạt Lạc thúc thúc, chúc Đạt Lạc thúc thúc cảnh giới trở lên một tầng cao mới, có thể khai cương rộng thổ, có càng nhiều cường giả dựa vào. Độ Phong khom người, sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm xa xa truyền ra: đa tạ, Đạt Lạc cười ha ha, vương tử kim khẩu mở ra, ta tự nhiên cố gắng, ha ha, có lẽ là dựa vào may mắn của vương tử, lão thần gần đây thật ra cảm thấy có dấu hiệu đột phá, định là vương tử nói lời may mắn có hiệu quả. Đạt Lạc tâm tình tựa như vô cùng tốt, tiếng hoan hô như sấm. Ở phía sau hắn, những cường giả dựa vào hắn, một đám đều là cử tê, hơ, a, nơ, gơ, lơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, khí tức càng cường đại hơn. Đám người Tử Diệu cùng Độ Phong trong mắt hiện lên một chút ý kinh hãi, vẻ sợ hãi động dung, như là bị hoảng sợ. Thạch Nham sắc mặt như thường, trong lòng lại chấn động mạnh, ánh mắt nhìn về phía Đạt Lạc, ngạc nhiên hẳn lên. Cảnh giới của Đạt Lạc đã đến mức cảnh giới hắn không dám nghĩ, gần đây lại có dấu hiệu đột phá, người này quả nhiên đáng sợ. Nếu thật sự như thế, đối với Tử Diệu, Độ Phong mà nói, đó là một đòn ra oai phủ đầu. Hắn thiện cho sát nhan duyệt sắc, đã nhìn ra sắc mặt Tử Diệu, Độ Phong không tốt lắm. Biết một câu của Đạt Lạc, khiến cho hai người đau đầu hẳn lên, có điểm bưng lao phải theo lao. Thật sự là phải chúc mừng thúc thúc, Tử Diệu công chúa bỗng nhiên nở nụ cười. Mắt xoay chuyển, rơi xuống trên người thanh niên phía sau Đạt Lạc, Đạt mông đệ cũng vậy, cũng muốn đột phá. Thanh niên dược văn tộc nghe vậy vẻ mặt chấn động, nhích miệng nở nụ cười, gật đầu nói: Công chúa quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, ta nghĩ nhiều nhất 3 năm, ta hẳn là có thể nhập thần vương cảnh. Ha ha, đều là phụ thân chiếu cố ta, giúp ta thu thập các loại linh dược hiếm quý, mới làm cho ta có thể tiếp tục tăng tiến. Hào quang trong con ngươi Tử Diệu chợt lóe, tâm lại trầm một phần, cố ý vô tình nhìn về phía Thạch Nham, thầm than một tiếng. Nàng có điểm đắn đo không định về chủ ý. Trước kia Đạt Mông vô cùng cường hãn, ở chân thần tam trọng thiên cảnh, là có thể cùng võ giả thần vương cảnh bên cạnh Đạt Lạc chiến một trận. Tuy rằng đối phương không có sử xuất toàn lực, nhưng sau cũng cho thấy Đạt Mông xác thực xuất chúng có cùng hắn chiến một trận. Nếu hắn thực đạt tới đột phá, khẳng định là mấy năm gần đây cảnh giới lại có lĩnh ngộ mới. Cái này ý nghĩa Đạt Mông đáng sợ, đã đến cấp bậc mới. Tử Diệu vốn cũng không đặc biệt xem trọng Thạch Nham, nghe Đạt Mông vừa nói như vậy, tự nhiên càng thêm lo lắng, sợ nếu cho Thạch Nham xuất chiến, sẽ nhanh chóng bại trận, chẳng những không thể kinh sợ cha con Đạt Lạc, còn có thể làm đối phương khí diễm. Nàng lập tức cảm thấy đau đầu hẳn lên. Tiểu Nhi cũng không phải cuồng ngôn, ta cẩn thận thử qua, xác thực đến bên cạnh đột phá. Đạt Lạc ha ha cười, ánh mắt miết hướng Tử Diệu cùng Độ Phong, trong con ngươi hiện lên một tia ngạo nghễ bí ẩn. Tử Diệu tâm tình càng thêm trầm trọng hẳn lên. Độ Phong cùng Bá Cách và các võ giả cũng ngầm hướng nàng nháy mắt, ý bảo nàng buông tha cho Thạch Nham, đừng để hắn xuất chiến, miễn cho tự làm nhục, không công mất uy nghiêm hoàng thất. Tử Diệu hơi hơi nhíu mi, không có tỏ vẻ, tùy ý liếc liếc mắt một cái Thạch Nham, tựa như ở hỏi. Thạch Nham thần thái như thường, không sợ hãi không sợ, nhìn thẳng vào nàng ánh mắt, còn hơi hơi gật gật đầu. Tử Diệu trong lòng kinh ngạc, thật sâu nhìn hắn trong chốc lát, ý niệm vừa mới do dự trong đầu, lại lần nữa rõ ràng hẳn lên. Không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt tự nhiên của Thạch Nham, một chút không e ngại, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận chiến này còn có thể tiếp tục đi xuống. Ở trên người Thạch Nham tựa như có một loại gì đó, có thể làm cho nàng an tâm, cho nàng không thể không tin tưởng. Thạch Nham sớm biết rằng đối thủ là ai, Đạt Mông trên người truyền đến dao động phi thường khủng bố, so với lúc trước bảo ngao kiệt cức còn muốn khoa trương hơn, hẳn là thực đến sắp tình trạng đột phá. Nếu hắn không có đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, không có một đoạn thời gian ma luyện này, không có đoạn thời gian khổ tu rèn luyện tự thân, hắn có lẽ cũng không dám dễ dàng ứng thừa xuống. Nhưng hắn biết, một trận chiến này khả năng quyết định vận mệnh tương lai hắn. Hắn không muốn tránh lui, cũng thật muốn nhìn xem mấy ngày nay khổ tu có thể làm cho lực lượng hắn đạt tới loại nào trình độ. Công chúa, vương tử có ngồi vào vị trí không? Đạt Lạc trong lòng cười lạnh, thần sắc lại cực kỳ cung kính, khom người thành khẩn hỏi. Tử Diệu công chúa gật gật đầu, mỉm cười thúc thúc có tâm. Sơn U, V, Quy, Quy, O, Y, sự nghênh đón của cha con Đạt Lạc, đoàn người Tử Diệu chậm rãi đi về phía trước, hướng cung điện đàn, nơi đó phòng ốc kiến trúc hoa mỹ cao ngất, như một tòa núi nhỏ, bên ngoài vần quanh vô số hồ nước, như là một khối phỉ thúy xanh tươi. Bên cạnh cung điện có năng lượng thiên địa nồng đậm bị dẫn vào, trên tường thành có rất nhiều trận pháp, kết giới, cấm chế. Mỗi một đơn vị đều truyền đến năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, nếu không cẩn thận đụng vào tất nhiên sẽ xuất hiện lực phản kích cường đại. Thạch Nham cau mày, lạnh nhạt đi theo phía sau Tử Diệu công chúa, lặng lẽ đánh giá chung quanh, ngầm càng phát ra rung động. Tường thành phòng ngự nơi này so sánh với tòa bát cực luyện ngục mà hắn kiến tạo ở vùng ven Vĩnh Hằng Sâm Lâm như là người lớn so với con nít vậy, bất luận là quy mô hay là lực phòng ngự đều kém xa, không sánh kịp nơi này. Hắn tin tưởng cho dù là cường giả thần vương cảnh ở chỗ này sằng bậy, không cần người động thủ đều sẽ bị cấm chế kết giới này rào sát, tuyệt đối không có khả năng may mắn tránh khỏi. Đạt Mông trên mặt lộ vẻ nhiệt tình tươi cười, dừng ở phía sau Tử Diệu công chúa, thần thái tiêu sái giới thiệu lực phòng ngự nơi này, ánh mắt kiêu ngạo. Hắn đối với Tử Diệu công chúa ái mộ, không có che giấu gì, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra. Hắn một bên nói chuyện còn không quên cùng Đỗ Phong hỏi han hai câu, rất chu đáo, sẽ không làm cho Đỗ Phong cảm thấy bị lạc lõng. Nhưng mà trừ bỏ Tử Diệu cùng Đỗ Phong ra, những người còn lại, hắn một mực không quan tâm, thậm chí ngay cả liếc mắt một cách đều lười, tuyệt đối coi rẻ xem nhẹ. Ở tinh vực phủ cận, Đạp Mông hắn là chủ nhân, có thể hoành hành vô kỷ, mỗi một sinh mệnh tinh đều thuộc loài hắn lãnh. Hắn từ nhỏ trưởng thành dưới sự chăm sóc của phụ thân, tư chất phi phàm, cảnh giới đột phá cực nhanh, có thể nói là tụ tập ngàn vạn sủng á cho một thân. Hắn vốn rất kiêu ngạo. Thạch Nham yên lặng quan sát, không nói được một lời, ngầm cực kỳ khiếp sợ. Đạt Lạc chỉ là chư hầu của Thiên Niết Thần Quốc, lại có thể có đến 10 sinh mệnh tinh này cùng mấy quảng tinh lớn, có lãnh địa của chính mình, có vô số thần dân, xem như thổ bá vương một phương. Cung điện của hắn hùng vĩ bao la, như núi sắp nhập tận trời, có vô số kết giới cấm chế tồn tại, cao thủ dưới trướng nhiều như mây. Hiện tại nhìn thấy cao thủ thần vương cảnh liền có gần trăm, trong đó một cường giả thần vương cảnh đi thần an đại lục, đều có thể đem tất cả sinh linh trên thần an đại lục hủy diệt. Nơi này Đạt Lạc nắm giữ lực lượng, ở trong mắt Thạch Nham, đã vô cùng khủng bố. Lại nghĩ đến Thiên Niết Thần Quốc, ngẫm lại mấy thế lực lớn còn lại cùng Thiên Niết Thần Quốc sánh vai, Thạch Nham bỗng nhiên cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé, ở phía trước hắn còn có thiên địa rộng lớn. Ở liệt diễm tinh vực, hắn vừa mới khởi bước mà thôi, cùng so sánh với cường giả chân chính, hắn chỉ một con kiến, nhỏ yếu đáng thương. Hắn biết, hắn phải không ngừng mà cố gắng, tuyệt không có thể có một tia lơi lỏng. Nếu muốn sinh tồn, nếu muốn đạt được tất cả, hắn phải đem hết có khả năng cường đại hẳn lên. Ngầm siết chặt nắm tay, ánh mắt Thạch Nham kiên định, mục tiêu đã rất rõ ràng.